diễm, tựa hồ đang mỗi một cái ngọn lửa bên trong đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Cặp mắt của hắn như là hai viên nóng bỏng hỏa tinh, nhìn chăm chú dưới đáy hết thảy. Mà tại vương tọa phía dưới, một cái hỏa diễm cự thú đang cùng một cái nhân vật thần bí chiến đấu. Người kia, cùng hỏa diễm cự thú đối kháng, đúng hỗn nguyên giới biến mất đã lâu đại năng, trên thân quang mang lấp lóe, pháp tắc tung hoành. Hắn mỗi một lần động tác, mỗi một cái chiêu thức đều tựa hồ mang theo một loại lực lượng cường đại. Nhưng bây giờ, hắn bị ngọn lửa cự thú áp chế, ở thế yếu. Thiên Vô Ngấn con người đột nhiên co lại, khiếp sợ nói, đó là trong truyền thuyết càn khôn đại năng sao? Hắn không phải sớm đã biến mất tại hỗn nguyên giới chúng sao? Lăng Vân nắm chặt nắm đấm, hắn có thể cảm giác được cái kia càn khôn đại năng trên người tán phát ra khí tức, đó là một nhân vật mạnh mẽ, nhưng bây giờ lại ở vào khốn cảnh như vậy. Chương 2989, bị phát hiện. Ánh lửa chiếu rọi, Lăng Vân thâm thúy trong đôi mắt mang theo một chút chấn kinh. Cảnh tượng này, tại chư thiên vạn giới đều cũng ít có người gặp. Thiên Vô Ngấn cầm thật chặt trong tay huyền băng phiến, lam quang lưu chuyển, phảng phất có vô tận hàn ý từ đó tiết lộ. Ngọn lửa này chi vương khí tức, tựa như đã đạt đến pháp tắc đỉnh phong. Hắn nói khẽ, Tuyết Ảnh coi chừng thò đầu ra, màu băng lam cáo nhỏ trong mắt lóe ra hiếu kỳ, đối với trường hợp như vậy hiển nhiên cũng là cảm thấy mới lạ, nhưng nó càng nhiều hơn là lo lắng Lăng Vân an nguy. Mà ngọn lửa kia cự thú, trải qua một phen đùa, rốt cục đem vị đại năng kia đánh tan. Nó mỗi một bước chỗ đi, mặt đất đều giống như gặp cự chùy đả kích, chấn động đến thiên diêu địa động. Lăng Vân cảm nhận được cái kia từ mặt đất truyền đến chấn động, không khỏi lòng còn sợ hãi. Cự thú quay cuồng hỏa diễm cho Lăng Vân bọn hắn quá nhiều cảm giác áp bách, thẳng đến nó đi tới hỏa diễm cự nhân trước mặt, cúi đầu xuống, tựa hồ đang hướng nó gửi lời chào, có thể là xin chỉ thị cái gì. Hỏa diễm cự nhân chậm rãi mở miệng, thanh âm như là lò luyện kim nổ tung, "Hỏa Kỳ Lân, người hôm nay lại vì ta mang về vật gì?" Trong âm thanh của hắn tràn đầy vương giả uy nghiêm, để cho người ta không khỏi lòng sinh e ngại. Ngọn lửa kia cự thú nguyên lai tên là Hỏa Kỳ Lân, cúi đầu đáp, "Tôi lại vương, đúng một vị từ hỗn nguyên giới trốn qua tới đại năng, nhưng thực lực đã không kịp năm đó." Hỏa Vương tựa hồ đối với tin tức này cũng không cảm thấy hứng thú, hắn lạnh lùng thốt, "Như vậy các loại việc nhỏ, người cũng dám tới quấy rầy ta?" Hỏa Kỳ Lân tựa hồ có chút e ngại, vội vàng giải thích, "Trên thân người này mang theo một kiện đối với chúng ta phi thường có lợi bảo vật." Hỏa Vương ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ đối với bảo vật này cảm thấy hứng thú vô cùng. "A, bảo vật gì?" Hỏa Kỳ Lân đem vị đại năng kia di vật dâng lên, chỉ gặp đó là một viên tản ra thần quang bảy màu hạt châu, mỗi một lần lấp lóe đều phảng phất mang theo thiên địa pháp tắc giao hưởng. Hỏa Vương thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng hài lòng, đối với Lửa Kỳ Lân nói, "Lần này ngươi có công." Nói xong, hắn đem hạt châu kia thu nhập trong hỏa diễm của chính mình. Tại Hỏa Kỳ Lân đem bảo châu hiến cho Hỏa Vương một khắc này, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ. Thầm nghĩ lấy phải thừa dịp Hỏa Kỳ Lân chưa từng phát hiện thời khắc, mau chóng rời đi nơi đây. Lăng Vân nói khẽ, "Chúng ta đến mau chóng đi, đợi ở chỗ này thời gian lâu dài, khó đảm bảo không có ngoài ý muốn." Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, tỉnh táo nói, "Ngươi đi trước, ta đến yểm hộ." Tuyết Ảnh trong nháy mắt liền hóa thành màu băng lam tiểu hồ ly, nhảy đến Lăng Vân trên bờ vai, trong mắt lộ ra cảnh giác. Nhưng mà, đúng lúc này, Hỏa Kỳ Lân tựa hồ cảm nhận được cái gì. Đột nhiên quay người, hỏa diễm trong đôi mắt diễm hỏa như là mũi tên giống như bắn thẳng về phía Lăng Vân bọn hắn cất giấu nặc phương hướng. "Ân, nơi đây lại có người ẩn núp." Hỏa Kỳ Lân thanh âm giống như lôi đình trên không trung nổ tung, chấn động đến bốn phía hỏa diễm cuồn cuộn. Thiên Vô Ngần ánh mắt run lên, cắn răng nói, xem ra đã bị phát giác, chuẩn bị chiến đấu. Lăng Vân hít sâu một hơi, trong tay Tu La Thần Kiếm thân kiếm bắt đầu lóe ra quang mang màu đỏ như máu, một cỗ sát lục chi khí lan tràn bốn phía. Hỏa Kỳ Lân tốc độ nhanh chóng, giống như thiểm điện, trong chốc lát cũng đã tiếp cận ba người. Bên người hỏa diễm tựa hồ cùng nó đồng bộ vũ động, mang theo một loại phá hủy hết thảy uy thế. "Lăng Vân, người cùng Tuyết Ảnh rút lui trước, ra hỏa này ta tới đối phó." Thiên Vô Ngấn hai tay mở ra, một cỗ kỳ dị huyền khí từ trong cơ thể hắn bộc phát, không gian chung quanh đều phảng phất bắt đầu vặn vẹo. Lăng Vân trong lòng biết bây giờ không phải là xoắn suýt thời điểm, mang theo Tuyết Ảnh cấp tốc lui lại. Thiên Vô Ngấn thì đón lấy Hỏa Kỳ Lân, cả hai trên không trung trong nháy mắt va chạm. Hỏa diễm cùng huyền khí xen lẫn, toàn bộ u quang tinh phảng phất đều tại thời khắc này vì đó rung động. Hỏa Kỳ Lân ngọn lửa trên người phảng phất có sinh mệnh bình thường, mỗi một tia hỏa diễm đều tựa hồ mang theo một loại đặc biệt pháp tắc, hung hăng xé rách Thiên Vô Ngấn huyền khí bình chướng. Mà Thiên Vô Ngấn thì thân như huyễn ảnh, không ngừng mà tại trong ngọn lửa xuyên thẳng qua, trong tay huyền băng phiến vũ động. Mỗi một lần đều có thể đông kết không gian chung quanh, làm Hỏa Kỳ Lân công kích nhận lấy hạn chế. Lăng Vân ở phía xa mắt thấy cả hai chiến đấu, biết rõ Thiên Vô Ngấn khả năng khó có thể đối phó Hỏa Kỳ Lân, hắn hít sâu một hơi, quyết định lần nữa tham chiến. Tuyết ảnh trên thân đột nhiên tản mát ra khí tức băng lãnh, băng lam cáo nhỏ đôi mắt trở nên lạnh lùng, nó hóa thành một đạo màu băng lam quang mang, bay thẳng Hỏa Kỳ Lân. Nhìn thấy Tuyết ảnh công kích, Hỏa Kỳ Lân hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không lùi bước, cùng Tuyết ảnh trực tiếp giao thủ. Thiên Vô Ngấn thừa cơ rút ngắn cùng Lăng Vân khoảng cách, gấp giọng nói, chúng ta đến tìm cơ hội thoát đi nơi đây, Hỏa Vương có lẽ sẽ tùy thời xuất thủ. Lăng Vân nhẹ gật đầu, ân, nhưng chúng ta không thể để cho Hỏa Kỳ Lân đuổi kịp, trước hết đánh bại nó. Ba người lần nữa liên thủ, cùng Hỏa Kỳ Lân triển khai kịch chiến, huyền thiên chi lực tại mảnh này trên tinh cầu giăng khắp nơi, không gian đều phảng phất muốn bị xé nứt. Ngọn lửa nóng bỏng tại u quang trong tinh không vũ động, cái kia Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm đôi mắt như là hai viên liệt nhật giống như lóa mắt. Nó thân chu vi hỏa diễm phảng phất biến thành ngàn vạn hỏa long, quét sạch hướng Lăng Vân ba người, mỗi một đạo hỏa diễm đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Lăng Vân cầm trong tay Tu La thần kiếm, thân kiếm tản mát ra nồng đậm sát khí, cùng Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trước địch nhân, hít sâu một hơi, nhìn Thiên Vô Ngấn nói, "Thiên huynh, lửa này Kỳ Lân hỏa diễm tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó thần thông, chúng ta nhất định phải hợp lực đánh vỡ nó." Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, giữa hai tay của hắn bắt đầu ngưng tụ một cỗ huyền chi lực, phảng phất muốn ngưng tụ tất cả tinh thần, diễn hóa suốt một bức tinh không đồ phổ. Hắn khẽ quát một tiếng, tinh không chi lực, tụ. Cùng lúc đó, Tuyết ảnh huyễn hóa thành chân thân, một cái cự đại băng hồ lơ lửng giữa không trung, khí tức băng lãnh cùng hỏa diễm hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nó gào thét một tiếng, to lớn băng chùy như mưa rơi bay xuống, cùng Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm ngạnh sinh sinh va chạm. Băng cùng hỏa, lạnh cùng nóng, trận chiến đấu này như là hai loại lực lượng va chạm. Lăng Vân trong lòng thầm nghĩ, sau đó thân hình hắn khẽ động, giống như một đạo tia chớp màu đen, bay thẳng hơ lửa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân tựa hồ cảm nhận được Lăng Vân sát ý, nó thân hình lóe lên, cùng Lăng Vân triển khai cận thân chiến đấu. Hỏa diễm cùng Tu La thần kiếm va chạm, mỗi một lần đều sẽ sinh ra rung động lòng người oanh minh. Thiên Vô Ngấn thì đóng vai người khống chế nhân vật, hắn huyền chi lực phong tỏa toàn bộ chiến trường, làm Hỏa Kỳ Lân không cách nào mượn nhờ ngoại bộ lực lượng. Mà trong tay hắn huyền băng phiến càng không ngừng vũ động, mỗi một lần đều có thể đông kết Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm. Tuyết ảnh không cam lòng yếu thế, nó hóa thành một đạo băng quang, không ngừng mà công kích Hỏa Kỳ Lân. Mỗi một lần công kích cũng sẽ ở Hỏa Kỳ Lân trên thân lưu lại băng lãnh vết thương. Ba đối một, Hỏa Kỳ Lân tựa hồ lâm vào hạ phong, nhưng nó cũng không từ bỏ. Đột nhiên, thân thể của nó bắt đầu phóng xạ ra càng thêm mãnh liệt ánh lửa, toàn bộ chiến trường đều bị cái này nóng bỏng ánh lửa chiếu sáng. Lăng Vân cảm nhận được cỗ này mãnh liệt lực lượng hỏa diễm, không khỏi thở dài trong lòng, lửa này Kỳ Lân chân chính lực lượng rốt cuộc bày ra. Hỏa Kỳ Lân thanh âm tại trên toàn bộ chiến trường tiếng vọng, các ngươi mặc dù ba đối một, nhưng cũng đừng hòng thắng ta. Nói xong, trên người nó hỏa diễm tạo thành một cái cự đại hỏa diễm đầu rồng, bay thẳng đến Lăng Vân ba người phóng đi. Lăng Vân trong mắt lóe lên một đạo ngoan lệ quang mang, đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có thể liều mạng. Ba người cùng Hỏa Kỳ Lân triển khai càng thêm chiến đấu kịch liệt, toàn bộ u quang tinh phảng phất cũng vì đó rung động. Tại Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm đầu rồng sắp nghiền ép ba người trong nháy mắt, u quang tinh trên bầu trời đột nhiên hiện ra một mảnh màn sáng màu đỏ. Đó là một cỗ vĩ ngạn lại khí tức cổ xưa, chính là cái kia hỏa diễm thần vương hướng phong ấn chi lực. Thấy cảnh này, Lăng Vân con người bỗng nhiên co rụt lại, cơ hồ muốn phun ra một ngụm lão huyết. Hắn biết, hỏa diễm thần vương hướng đúng u quang tinh bên trên siêu cấp thế lực, một khi bị nó để mắt tới, ngay cả điều cũng bay không ra nó lòng bàn tay. Tuyết ảnh thân thể chấn động, từ chân thân hóa thành tiểu hồ ly kia, gấp rút đối với Lăng Vân truyền âm, chủ nhân, hỏa diễm thần vương hướng đến mang ý nghĩa chúng ta lần này cơ hồ là giữ nhiều lành ít, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian rút lui. Thiên Vô Ngấn cũng là ánh mắt siết chặt, hắn bắt lấy Lăng Vân cánh tay, trầm giọng nói, Lăng huynh, ta có một môn thuấn di thần thông, nhưng khoảng cách có hạn, có thể giúp chúng ta thoát ly Hỏa Kỳ Lân cùng hỏa diễm thần vương hướng vây quanh, ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Vân tỉnh táo nhìn thoáng qua phương xa tụ tập hỏa diễm thần vương hướng cường giả. Hắn biết lúc này không phải anh dũng thời điểm, hít sâu một hơi nói, vậy liền phiền phức thiên huynh chúng ta tốc chiến tốc thắng. Lăng Vân Tu La thần công bắt đầu vận chuyển, ngay sau đó toàn thân hắn tản mát ra một cỗ sát khí mãnh liệt, hướng bốn phía bộc phát ra đi. Loại này tính áp bách sát khí để Hỏa Kỳ Lân đều có chút không dám tới gần. Lăng Vân trong tay Tu La thần múa kiếm động, hóa thành một đạo hào quang màu đen, trực tiếp chém về phía Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân mặc dù cường đại, nhưng đối mặt loại lăng lệ này công kích cũng chỉ có thể tạm thời trốn tránh. Mà Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, nó hóa thành một đạo băng xương chi lực, vọt thẳng hơ lửa diễm thần vương hướng một chút tiểu binh, chỉ là vì tranh thủ thời gian. Thiên Vô Ngấn nhắm chặt hai mắt, hai tay kết ấn, bắt đầu thi triển môn kia thần bí thuấn di thần thông. Trong nháy mắt, không gian pháp tắc tại hắn giữa ngón tay nhảy lên, không gian chung quanh bắt đầu sinh ra vặn vẹo. Thiên Vô Ngấn khóe miệng hiển hiện vẻ mỉm cười, đột nhiên, hắn, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh ba cái thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất. Hỏa Diễm Thần Vương hướng các cường giả hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Vân ba người lại có loại thủ đoạn này có thể thoát vây. Hỏa Kỳ Lân cũng là tức giận gào thét, nhưng hiển nhiên đã chậm. Khi Lăng Vân ba người lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại U Quang Tinh một chỗ khác, cách xa Hỏa Diễm Thần Vương hướng phạm vi thế lực. Lăng Vân nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, trong lòng thầm than một hơi, lần này, thật sự là trở về từ cõi chết. Thiên Vô Ngấn lộ ra một tia mệt mỏi dáng tươi cười, một số thời khắc, lui một bước trời cao biển rộng. Bất quá ngọn lửa này thần vương hướng, chúng ta sớm muộn có thể coi là sổ sách. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, lần sau, chúng ta nhất định phải làm cho bọn hắn đẹp mắt. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba cái tại u ám dưới trời sao cấp tốc đi nhanh, hy vọng có thể tìm tới một cái địa phương an toàn ẩn thân. Không bao lâu, bọn hắn liền phát hiện một chỗ bị vách đá to lớn che đậy sơn cốc, trong đó hoàn cảnh hợp lòng người. Cỏ xanh như tấm đệm, một đầu róc rách dòng suối nhỏ từ trên núi chảy xuống, chung quanh tản ra một loại tươi mát khí tức. Nơi này hẳn là có thể tránh một chút, Lăng Vân nhìn chăm chú lên mảnh này tựa như ảo mộng cảnh sắc, trong lòng thoáng buông lỏng. Thiên Vô Ngấn cũng hít một hơi thật sâu, nói nơi này thiên địa thần lực tương đương nồng đậm, vừa vặn thích hợp chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức. Tuyết Ảnh thì hóa thành tiểu hồ ly, nhảy nhảy nhót nhót ở trên đồng cỏ chơi đùa, nó bộ dáng đáng yêu đến cực điểm. Ba người quyết định ở đây xây dựng cơ sở tạm thời. Bất quá, bọn hắn cũng không ý thức được, sơn cốc này cũng không phải là trốn không người, mà là một cái thôn nhỏ chỗ tụ họp. Màn đêm buông xuống, trong thôn đống lửa giấy lên, mơ hồ truyền đến các thôn dân tiếng nghị luận. Lăng Vân ba người cũng không định quấy rầy những này cổ dân, nhưng bọn hắn nhĩ lực chắc tuyệt, bởi vậy cũng nghe đến những nghị luận kia. Các ngươi nghe nói không? Hỏa Diễm Thần Vương lại bắt đầu cùng giữa các vì sao những đại năng kia khai chiến. Một cái lão giả tóc trắng thanh âm mang theo một tia bi thương và phẫn nộ. Đúng vậy a, lần trước hắn cùng băng xương chi giới đại năng khai chiến, đưa đến một viên sinh cơ giạt rào tinh cầu hóa thành đất chết. Một người trẻ tuổi tức giận bất bình nói tiếp, Thiên Vô Ngấn nghe được cái này, không khỏi nhíu mày, băng xương chi giới. Đây chính là cùng Hỏa Diễm Thần Vương hướng thế lực ngang nhau thế lực lớn. Một người phụ nữ thanh âm nức nở nói, nhà ta Tiểu Minh chính là lần kia đại chiến người bị hại. Hỏa Diễm Thần Vương hướng cùng băng xương chi giới vì tranh đoạt mảnh kia tinh cầu, đưa đến mấy trăm vạn vô tội sinh linh tử vong. Lăng Vân song quyền nắm chặt, hắn đúng tu la thần công, người thừa kế, mỗi khi nghe được loại này người vô tội tử vong, sát khí của hắn đều sẽ khó mà áp chế. Tuyết Ảnh ngoắc ngoắc cái đuôi, nói chủ nhân, Hỏa Diễm Thần Vương hướng thật đáng sợ sao như vậy. Lăng Vân nhìn xem phương xa tinh không. Hít một hơi thật sâu, loại đại thế lực này ở giữa tranh đấu, thường thường bởi vì bọn hắn ở giữa pháp tắc cùng thần thông tung hoành mà đưa đến giữa các hành tinh chấn động. Loại kia đại chiến hình ảnh, chỉ có thể dùng kinh thiên để hình dung. Thiên Vô Ngấn trầm giọng nói, hai phe đại chiến, mỗi một lần khai triển, đều là tinh thần đại hải kiếp nạn, chúng ta bây giờ mặc dù thực lực còn chưa đạt tới loại cấp độ kia, nhưng sớm muộn cũng sẽ đối mặt. Lăng Vân mỉm cười, mặc kệ như thế nào, chúng ta muốn bảo vệ tốt chính mình. Cũng muốn bảo hộ những này vô tội cổ dân. Lúc này Hỏa Diễm Thần Vương cung điện ở vào tinh này trung ương nhất, ngọn lửa rừng rực quay chung quanh bốn phía, đem toàn bộ cung điện chiếu rọi đến kim quang lóng lánh. Tại Hỏa Diễm Thần Vương phái đi ra người tại trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm đằng sau, cũng không tìm tới những người kia tung tích, nhưng là nghe được Lăng Vân mấy người bọn hắn danh tự cùng liên quan tới bọn hắn một ít chuyện. Tại trên vương tọa, Hỏa Diễm Thần Vương ngồi ngay thẳng, trên người hắn bọc lấy một kiện màu lửa đỏ áo choàng. Trong mắt lóe ra giảo hoạt mà cuồng bạo quang mang. Tại hắn tả hữu, đúng thân tín của hắn tướng quân cùng bộ hạ. Lăng Vân bọn hắn đến cùng giấu ở nơi nào? Hỏa Diễm Thần Vương thanh âm giống như luyện ngục bên trong ác ma, lạnh lẽo mà thâm trầm. Một cái thiết giáp võ sĩ quỳ rạp trên đất, hồi báo nói bệ hạ, chúng ta đã vận dụng trong vương triều đại bộ phận lực lượng, triển khai phạm vi lớn điều tra, nhưng bọn hắn giống như hư không tiêu thất một dạng. Hỏa Diễm Thần Vương trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, đây là có chuyện gì? Lăng Vân thực lực làm sao có thể đủ tại ta U Quang Tinh bên trên ẩn nấp thân hình? Chẳng lẽ hắn đạt được bảo vật gì? Phía bên phải một cái bạch bào văn sĩ tiến lên phía trước nói, bệ hạ, Lăng Vân từng đạt được tu la thần công, công pháp này kỳ diệu không gì sánh được, chưa hẳn không có ẩn tàng thân hình thủ đoạn. Hỏa Diễm Thần Vương nhíu mày, chẳng lẽ ta Hỏa Diễm Thần Vương hướng uy danh đã không đáng giá nhắc tới? Bệ hạ anh minh, chúng ta tất nhiên sẽ đem bọn hắn tìm ra. Thiết giáp võ sĩ lấy dũng khí đáp. Hỏa diễm thần vương hướng phía đại điện chỗ sâu triệu hoán, diễm tâm, đi ra. Lập tức, một nữ tử áo đỏ đi ra, trong mắt của nàng thiêu đốt lên hỏa diễm, dáng người xinh đẹp. Chương 2990, nghiên cứu, bệ hạ có gì phân phó? Hỏa diễm thần vương hít sâu một hơi, người hỏa nhãn thần thông, phải chăng có thể tìm tới Lăng Vân bọn hắn? Diễm tâm mỉm cười, lộ ra độ cong mê người, chỉ cần tại u quang tinh bên trên, vô luận bọn hắn ẩn thân nơi nào, ta hỏa nhãn đều có thể tìm tới. Hỏa diễm thần vương thỏa mãn gật đầu, vậy liền đi thôi, cần phải đem bọn hắn bắt trở lại, ta muốn đích thân thẩm vấn. Diễm tâm thướt tha xoay người, đi ra đại điện, tại nàng chỉ dẫn bên dưới, số lớn hỏa diễm thần vương hướng cường giả nhau nhau xuất động, triển khai đối với Lăng Vân bọn hắn đuổi bắt. Lúc này, Lăng Vân bọn hắn cũng không biết nguy cơ đã tới gần. Bọn hắn ngay tại trong sơn cốc tu luyện, hấp thu thiên địa thần lực, tăng cường thực lực của mình. Thiên Vô Ngấn ngồi chung một chỗ trơn nhẵn trên tảng đá, nhắm mắt dưỡng thần, mà Tuyết Ảnh thì hóa thành một con tiểu hồ ly, nằm nhoài Lăng Vân trên đầu gối, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quang mang. Chủ nhân, người cảm thấy sao? Tuyết Ảnh đột nhiên mở miệng nói. Lăng Vân hơi nhướng mày, thần thức thả ra, có một cỗ cường đại khí thức ngay tại tiếp cận, xem ra chúng ta đã bị phát hiện. Thiên Vô Ngấn cũng mở mắt ra, lạnh lùng nói, hỏa diễm thần vương thật là hạ tiền vốn lớn đến bắt chúng ta, có cái nữ tử hỏa nhãn thần thông, hẳn là bọn hắn truy tung chúng ta mấu chốt. Lăng Vân hít một hơi thật sâu, xem ra trận đại chiến này, không cách nào tránh khỏi. Ba người cấp tốc thu lại bọc hành lý, làm xong nghênh chiến chuẩn bị. U quang tinh trên bầu trời, hồng quang lấp lóe, một đạo hỏa hồng lưu tinh chính nhanh chóng xẹt qua, mục tiêu trực chỉ chỗ kia ẩn nấp sơn cốc. Đây chính là hỏa diễm thần vương hướng diễm tâm, nàng hỏa nhãn thần thông để nàng rất nhanh khóa chặt Lăng Vân vị trí của bọn hắn. Lăng Vân cảm nhận được mãnh liệt này uy áp, nhíu mày, cỗ khí tức này tuyệt không phải hỏa diễm thần vương hướng tu sĩ bình thường. Chúng ta nhất định phải coi chừng ứng đối. Thiên Vô Ngấn đứng người lên, phủi đi bụi đất trên người, trong con ngươi của hắn toát ra một vòng ngoan lệ, vô luận là ai, nếu dám đuổi giết chúng ta, vậy sẽ phải trả giá đắt. Tuyết Ảnh từ Lăng Vân trên gối nhảy dựng lên, thân hình biến đổi, hóa thành một vị thiếu nữ mỹ lệ, trong tay nắm băng tinh trường tiên, trên thân roi tản ra lạnh lẽo hàn khí. Diễm Tâm rất nhanh liền giáng lâm tại trên không của sơn cốc, nàng trên khuôn mặt mỹ lệ lộ ra một vòng cười lạnh, thật sự là một đám không biết sống chết ra hỏa, lại dám trốn ở ta hỏa diễm thần vương hướng cương vực bên trong. Lăng Vân đứng ở phía trước, đối mặt với ngọn lửa này thần vương hướng cường giả, bình tĩnh nói, ta không biết ngươi là ai, nhưng ta có thể nói cho ngươi, chúng ta cũng không phải là địch nhân của các ngươi. Nếu như các ngươi muốn tìm phiền phức, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Diễm Tâm cười lạnh nói, chỉ bằng mấy người các ngươi. Nói cho các ngươi biết, hôm nay, các ngươi ai cũng đừng hòng trốn thoát. Vừa dứt lời, Diễm Tâm hai tay bấm niệm pháp quyết, cả mảnh trời phảng phất bị nhen lửa, ngọn lửa nóng bỏng từ trên trời giáng xuống, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy hỏa diễm, bay thẳng đến Lăng Vân bọn hắn trùng tới. Lăng Vân hơi biến sắc mặt, hắn biết, cỗ uy áp này tuyệt không phải người thường có khả năng ngăn cản. Hai tay của hắn vung lên, lực lượng pháp tắc ba động, hình thành một cái kiên cố lồng ánh sáng, muốn ngăn cản được ngọn lửa này vòng xoáy. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, trên người hắn áo bào bồng bềnh, đột nhiên, một đạo kiếm khí màu đen từ trong tay của hắn phát ra, trong nháy mắt mổ ra diễm tâm vòng xoáy hỏa diễm. Mà Tuyết Ảnh thì là triệt để thả ra chính mình băng hệ dị năng. Nàng băng tinh trường tiên tật múa, mỗi một cái vung vẩy đều sẽ mang theo từng mảnh hàn băng chi hoa, những này hàn băng chi hoa bay về phía hỏa diễm. Tới va chạm, phát ra suy suy tiếng vang. Hỏa diễm cùng hàn băng đối kháng lẫn nhau, toàn bộ sơn cốc đều phảng phất thành một cái đại lô, nhiệt độ cao cùng cực hàn không ngừng luân chuyển, khiến cho hoàn cảnh chung quanh đều trở nên dị thường ác liệt. Ngọn lửa nóng bỏng vòng xoáy đang cùng khí thức băng hàn kịch liệt đối kháng. Diễm Tâm mắt thấy Lăng Vân bọn hắn không chỉ có ngăn cản công kích của nàng, còn thoáng chiếm cứ thượng phong, trên mặt lộ ra một tia không vui. Nàng lạnh lùng cười cười, xem ra ta xem thường các ngươi. Vậy ta liền hiện ra thực lực chân chính cho các ngươi xem đi. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, toàn bộ bầu trời phảng phất bị nhiễm lên một vòng hỏa hồng. Diễm Tâm thân thể dần dần biến mất, trong lúc thoáng qua, một cái thân thể khổng lồ, lông vũ nóng bỏng cháy rực biểu hiện lên ở không trung. Hai cánh của nó mở ra, hỏa diễm như hải dương giống như tuôn hướng Lăng Vân bọn hắn. Tuyết Ảnh trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, quay người hướng lên Thiên Vô Ngấn nói, Thiên huynh, ta ngăn cản lửa này liệt điểu. Người giúp Lăng Vân đối phó những tiểu binh kia. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động, đã phóng tới những cái kia phụ trợ công kích thủ hạ. Trên người hắn tản ra hắc khí cùng đối phương hỏa diễm va chạm, sinh ra tiếng vang chói tai. Lăng Vân tại cháy dược điều cường đại cảm giác áp bách bên dưới, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Hắn biết, lửa này liệt điều tuyệt đối không phải diễm tâm thực lực chân chính, nhưng hắn cũng không nghĩ tới nàng còn có thể trở nên càng mạnh. Cháy dược điều phát ra tiếng rít chói tai, hỏa diễm giống như nước chảy tuôn hướng Lăng Vân, bên cạnh hắn lồng ánh sáng tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Tuyết Ảnh xoay tròn cấp tốc thân thể, không ngừng thi triển băng hệ dị năng, từng đạo hàn băng chi lực phóng tới cháy dược điều, nhưng tựa hồ cũng không thể đối với nó tạo thành quá lớn uy hiếp. Lăng Vân trong lòng lo lắng, hắn biết hiện tại tình huống đã rất bất lợi, nếu như tiếp tục như vậy nữa, ba người bọn họ đều có thể sẽ bị cháy dược điều đuổi bắt. Lăng Vân, đừng quản ta, đi mau. Tuyết Ảnh hô to, đồng thời ngưng tụ ra một cái băng tinh tấm chắn, muốn tạm thời ngăn cản được hỏa diễm xâm nhập. Lăng Vân cắn răng, biết mình không có khả năng còn như vậy bị động phòng thủ, hắn nắm chặt song quyền, trong lòng niệm lên một đạo pháp tắc. Lập tức, một đạo cường đại lực hấp dẫn từ trên người hắn phát ra, ý đồ đem cháy dược điều công kích dẫn đạo đến trên người mình. Mà lúc này Thiên Vô Ngấn đã cùng diễm tâm thủ hạ đánh cho khó phân thắng bại, thực lực của hắn mặc dù cao cường, nhưng đối mặt đông đảo đối thủ, hay là có vẻ hơi cố hết sức. Tại diễm tâm nhìn thấy Lăng Vân ý đồ dẫn đạo cháy dược điều lúc công kích, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nàng không có ngăn cản, ngược lại càng thêm hung mãnh khống chế cháy dược điều hướng Lăng Vân phát động công kích. Lăng Vân bên người lồng ánh sáng đang kéo dài hỏa diễm xâm nhập bên dưới rốt cuộc chống đỡ không nổi, lộ ra một cái nho nhỏ lỗ rách. Cháy dược điều lập tức bắt lấy cơ hội này, một đạo hỏa diễm roi từ trong lỗ rách luồn vào, thẳng đến Lăng Vân mà đến. Lăng Vân mặc dù làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng ở chân chính đối mặt cái này ngọn lửa nóng bỏng lúc, hắn vẫn là bị thiêu đến đau đến không muốn sống. Tuyết Ảnh thấy cảnh này, gấp đến độ nước mắt đều nhanh chảy ra, nàng cắn răng một cái, thân hình lóe lên, vọt thẳng hơ lửa liệt điều. Nhưng là, cháy dược điều thực lực thực sự quá mạnh, Tuyết Ảnh băng hệ dị năng tại trước mặt nó tựa hồ cũng không thu hút. Rất nhanh, nàng cũng bị hỏa diễm vây quanh, cả người giống như bị biển lửa thôn phệ. Thiên Vô Ngấn thấy thế, gấp đến độ hô to, Tuyết Ảnh. Nhưng là, hết thảy đều đã quá muộn, cháy dược điều thành công đem Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh bắt được, diễm tâm cũng khống chế được Thiên Vô Ngấn. Hỏa diễm thần vương cung điện tọa lạc ở U Quang Tinh giải đất trung tâm, nó cao lớn nguy nga. Cả tòa cung điện đều là do lưu động hỏa diễm tạo dựng mà thành, như là một cái vĩnh viễn không dập tắt nóng bỏng vương quốc. Cao ngất thành cung, trùng điệp hỏa diễm bình chướng, đem nó cùng ngoại giới ngăn cách, chỉ có hỏa diễm thần vương cùng thân tín của hắn mới có thể tự do xuất nhập. Diễm tâm áp lấy Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đi vào cung điện, hỏa diễm thần vương đã ở trên vương tọa chờ đợi. Hỏa diễm thần vương thân hình to lớn, khuôn mặt như là hỏa diễm tố thành, hai mắt như là nóng bỏng dung nham, tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí. Diễm Tâm, người bắt đến bọn hắn. Hỏa Diễm Thần Vương lạnh lùng hỏi. Diễm Tâm có chút thi lễ, trả lời, đúng vậy, bệ hạ. Chính là bọn hắn, Lăng Vân bọn người bị nghiêm mật xiềng xích Hỏa Diễm khóa lại, cho dù bọn hắn mạnh hơn, cũng khó có thể tránh thoát. Hỏa Diễm Thần Vương ánh mắt sắc bén đánh giá bọn hắn, đặc biệt là dừng lại tại Lăng Vân trên người thời gian dài hơn. Hỏa Diễm Thần Vương cười lạnh một tiếng, xòe bàn tay ra, thần thông thôi độc, một cỗ cường đại dò xét chi lực tràn vào Lăng Vân trong cơ thể của bọn hắn. Loại này dò xét là đối với thân thể bọn họ, linh hồn cùng thể nội năng lượng toàn diện điều tra. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn nếm thử chống cự, nhưng Hỏa Diễm Thần Vương lực lượng hiển nhiên vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tuyết Ảnh hồ ly trong đôi mắt lóe ra lửa giận cùng sầu lo, nhưng nàng biết, giờ phút này chống cự sẽ chỉ làm Hỏa Diễm Thần Vương càng thêm hoài nghi. Dò xét hoàn tất sau, Hỏa Diễm Thần Vương ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, ân, quả nhiên có chút ý tứ. Thân thể các ngươi bên trong ẩn chứa năng lượng, đúng là ta cần có. Thiên Vô Ngấn lạnh lùng nói, ngươi muốn như thế nào? Hỏa Diễm Thần Vương nhàn nhạt cười cười, ta cần lực lượng của các ngươi, để cho ta Hỏa Diễm quân đội trở nên càng thêm cường đại. Chỉ cần nghiên cứu ra được, toàn bộ U Quang Tinh đều chính là ta. Lăng Vân cắn chặt môi dưới, hắn biết, Hỏa Diễm Thần Vương sẽ không bỏ qua bọn hắn, càng sẽ không buông tha trong cơ thể của bọn hắn tích chứa năng lượng. Hỏa Diễm Thần Vương phất phất tay, chợt có mấy vị người mặc Hỏa Diễm áo giáp thị vệ đi tới. Hắn lạnh lùng phân phó, dẫn bọn hắn xuống dưới, hảo hảo nghiên cứu một chút. Tuyết Ảnh vội vàng nhìn về phía Lăng Vân trong lòng lo lắng, hắn có thể cảm nhận được Hỏa Diễm Thần Vương muốn từ trên người bọn họ được cái gì. Theo thị vệ dẫn đầu, Lăng Vân bọn hắn được đưa tới cung điện tầng hầm. Nơi này tia sáng lờ mờ, bốn phía đều là luyện ngục giống như biển lửa, một chút kỳ quái dụng cụ để đặt tại bốn phía, hiển nhiên là dùng để đối bọn hắn tiến hành cái gọi là nghiên cứu. Trong tầng hầm ngầm, hỏa diễm chiếu rọi hết thảy đều phảng phất nhuộm dần lên huyết sắc. Lăng Vân ánh mắt lăng lệ, hai mắt của hắn chậm rãi tại mỗi một bộ trên bạch cốt đảo qua. Những bạch cốt này không giống với thường nhân, có bạch cốt hiện ra thật sâu màu vàng, có tản ra ánh sáng màu tím, còn có không gian xung quanh đều tại run nhẹ nhẹ. Lăng Vân đối với hỗn nguyên giới sự vật hiểu rõ không ít, trong lòng ẩn ẩn làm đau. Những bạch cốt này không thể nghi ngờ là đã từng hỗn nguyên giới cường giả, bọn hắn quần áo, có là pháp tắc chi y. Có là hỗn nguyên giới đặc chế chiến bào, mỗi một kiện đều đã chứng minh chủ nhân cường đại. Thiên Vô Ngấn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra tức giận. Hắn hít vào một hơi thật sâu, tận lực bình phục tâm tình, nói khẽ, đây đều là hỗn nguyên giới tiền bối a. Thân thể của bọn hắn, bị làm cái gì? Lăng Vân hít sâu một hơi, trong thanh âm tràn ngập nộ khí, hỏa diễm thần vương vì truy cầu lực lượng cường đại, bắt hỗn nguyên giới cường giả. Dùng thân thể của bọn hắn tiến hành thí nghiệm, đây là đối với hỗn nguyên giới khinh nhờn. Tuyết Ảnh hồ ly hai mắt đã đỏ lên, cái đuôi không tự giác dựng thẳng lên, nàng huyễn hóa tiểu hồ ly bộ dáng tại trong ánh lửa lộ ra càng yêu diễm. Chúng ta không có khả năng cứ như vậy để hắn đạt được, nhất định phải tìm tới phương pháp rời đi nơi này, cáo chi hỗn nguyên giới, để hỏa diễm thần vương trả giá đắt. Lăng Vân khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại đúng vạn phần lo nghĩ. Bọn hắn bị vây ở tầng hầm này, trên người pháp tắc bị phong tỏa, thần thông khó mà phát huy, như thế nào mới có thể chạy ra nơi này. Đang lúc ba người vì thế khổ tư lúc, Lăng Vân trên cánh tay đột nhiên có một cỗ lãnh ý chuyển đến, đó là một viên hỗn nguyên giới huy hiệu. Viên này huy hiệu bị cắm vào hỗn nguyên giới mỗi cái cường giả thể nội, đúng bọn hắn cùng hỗn nguyên giới khế ước đồ vật. Lăng Vân trong lòng hơi động, đây là phía ngoài đồng bạn tại truyền lại tin tức. Có đồng bạn tìm tới chúng ta, Lăng Vân vội vàng nói, Thiên Vô Ngấn lộ ra một tia kinh hỉ, thật sao? Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lăng Vân cấp tốc trầm tư, trả lời, ta có thể cảm nhận được bọn hắn pháp tắc ba động, bọn hắn đang cố gắng đánh vỡ tầng hầm này phong tỏa. Nhưng chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cần tìm tới nơi này nhược điểm. Ba người bắt đầu bốn chỗ quan sát, hy vọng có thể tìm tới một sơ hở. Tuyết Ảnh hồ ly nhãn tật nhanh tay, nàng nhìn thấy một khối trên vách tường hỏa diễm cùng địa phương khác khác biệt, không khỏi nói khẽ nơi đó. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đi theo ánh mắt của nàng, phát hiện khối kia trên vách tường hỏa diễm dị thường, như là hư ảnh. Đúng giả lập pháp tắc, Thiên Vô Ngấn đại hỉ. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, tập trung lực lượng pháp tắc, đánh về phía cái kia giả lập hỏa diễm. Chỉ gặp hỏa diễm trong nháy mắt tán đi, lộ ra một cái thông đạo chật hẹp. Đi, Lăng Vân mang theo Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh hồ ly nhanh chóng hướng thông đạo phóng đi. Theo ba người tại quanh co trong thông đạo tiến lên, cái kia huyết hồng quang mang dần dần lui lại, thay vào đó đúng một đạo màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng. Càng ngày càng gần, tia sáng kia như là hỗn nguyên sơ khai lúc ánh sáng nhạt, để cho trong lòng người sinh ra vô tận ấm áp cùng hy vọng. Bọn hắn xông ra thông đạo kia cuối cùng, trước mắt ánh vào chính là một cái cự đại đất trống. Bốn phía bao quanh cao ngất dãy núi. Trung ương là mấy tên hỗn nguyên giới cường giả, bọn hắn cầm trong tay thần khí, thể nội pháp tắc ba động mãnh liệt, rõ ràng là hỗn nguyên giới cao thủ. Trong đó một vị lão giả áo bào trắng đang ngồi ở giữa không trung, một cỗ nồng hậu dày đặc lực lượng pháp tắc từ trong cơ thể hắn tuôn ra, tạo thành một cái cự đại trận pháp, bảo hộ lấy bọn hắn. Nhìn thấy Lăng Vân ba người, lão giả mặc bạch bào mỉm cười, ra hiệu bọn họ chạy tới. Lăng Vân ba người cảnh giác tiếp cận. Cứ việc những người này cho bọn hắn cảm giác đúng hữu hảo, nhưng ở u quang này tinh bên trên, bọn hắn không thể có nửa điểm chủ quan. Thiên Vô Ngần ánh mắt sắc bén đánh giá những người ở trước mắt, ý đồ từ trên người bọn họ tìm tới bất luận cái gì hỗn nguyên giới quen thuộc chỗ. Mà Tuyết Ảnh hồ ly thì là cảnh giác quay chung quanh tại Lăng Vân bên cạnh, thời khắc chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Lão giả mặc bạch bào có chút phất tay, cái kia cường đại lực lượng pháp tắc thu liếm, hắn chậm rãi nói ra, các ngươi ba vị hẳn là mới vừa từ hỏa diễm thần vương tầng hầm trốn tới a. Chúng ta cảm ứng được cường đại pháp tắc ba động, chuyên tới để nơi đây cứu viện. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, hỏi các ngươi là ai? Vì sao muốn cứu chúng ta? Lão giả mặc bạch bào không nóng nảy, lạnh nhạt nói, chúng ta cũng là hỗn nguyên giới một phần tử, cứ việc các ngươi khả năng cũng không nhận ra chúng ta. Nhưng khi chúng ta cảm giác được chính mình đồng tộc nguy nan, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thiên Vô Ngấn cười lạnh, đã các ngươi như vậy thành khẩn, vậy liền nói cho chúng ta biết, tên của các ngươi đúng cái gì? Lão giả mặc bạch bào mỉm cười, ta gọi Thanh Phong, đây là sư huynh của ta Phá Hư, đây là... Hắn theo thứ tự giới thiệu người bên cạnh, Lăng Vân gật gật đầu, cảm tạ các ngươi cứu viện. Nhưng bây giờ hỏa diễm thần vương biết sự hiện hữu của chúng ta lo lắng hắn sẽ tăng lớn tìm kiếm phạm vi. Chương 2991, Bình Chướng. Thanh Phong trong mắt lóe lên một tia sắc bén ánh sáng, hỏa diễm thần vương cố nhiên cường đại. Nhưng chúng ta hỗn nguyên giới cường giả cũng không phải dễ trêu. Như là đã lộ diện, vậy liền không cần thiết lại ẩn thân. Nói xong, Thanh Phong đám người trên thân pháp tắc ba động mãnh liệt hơn, Trên bầu trời tầng mây bị nguồn lực lượng này xé rách, tạo thành một cái cự đại pháp tắc vòng xoáy lưu. Thiên Vô Ngấn nhìn về phía Lăng Vân, nhẹ nói, tình huống hiện tại, chỉ có thể là chúng ta cùng Hỏa Diễm Thần Vương đánh một trận. Lăng Vân hít sâu một hơi, trong ánh mắt lóe ra kiên định quang mang, đã như vậy, vậy liền một trận chiến đến cùng. Lúc này U Quang Tinh bên trên bầu trời nguyên bản như là hoàng hôn, nhưng giờ phút này, lại bị một đạo màu đỏ ánh lửa chỗ xé rách. Từ đằng xa cung điện phương hướng, một cỗ nóng bỏng ba động bắt đầu tràn ngập, giống như thủy triều, cấp tốc hướng phía Lăng Vân bọn hắn vị trí lan tràn tới. Hỏa Diễm Thần Vương tới, Phá Hư hét lớn, hơi biến sắc mặt, Lăng Vân nắm chặt song quyền, mặt không biểu tình. Hắn mặc dù chưa thấy qua Hỏa Diễm Thần Vương, nhưng từ nó phát ra uy áp mạnh mẽ bên trong, hắn có thể cảm nhận được thật sâu không thấy đáy tu vi. Mà Tuyết Ảnh đã không còn là trước đó tiểu hồ ly bộ dáng, mà là biến thành một cái màu bạc trắng to lớn băng hồ, khí tức cùng Hỏa Diễm Thần Vương hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Thiên Vô Ngấn nhìn về phía phương xa, lạnh nhạt nói, tới liền đến tránh cũng không thể tránh. Hỏa Diễm Thần Vương thân ảnh tại cách đó không xa hiển hiện, phía sau hắn đi theo số lớn hỏa diễm quân đoàn. Mỗi một cái đều là hỏa diễm ngưng tụ tu sĩ, trên thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ rực, mỗi một bước ra, mặt đất đều sẽ bị đốt ra một cái hố sâu. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, các ngươi coi là chạy trốn tới nơi này liền có thể tránh thoát ta sao? Hỏa Diễm Thần Vương ngữ khí lãnh khốc, ngọn lửa trên người như là thiêu đốt thái dương, thẳng tắp hướng phía Lăng Vân bọn hắn áp bách tới. Thanh Phong trong mắt lóe ra quyết ý quang mang, Hỏa Diễm Thần Vương, ngươi thương hại ta Hỗn Nguyên giới đồng bào, hôm nay ta liền muốn vì bọn họ lấy lại công đạo. Theo hắn lời nói rơi xuống, không gian phảng phất ngưng kết, Thanh Phong cùng Phá Hư trên thân hai người tản ra lực lượng pháp tắc cùng Hỏa Diễm Thần Vương phát ra nóng bỏng năng lượng va chạm. Trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, không ngừng mà khuếch tán, quét sạch tứ phương. Thiên Vô Ngấn bỗng nhiên vừa sải bước ra, trực diện Hỏa Diễm Thần Vương. Song phương cơ hồ là trong nháy mắt giao thủ, chỉ gặp lửa cùng mặc hắc chi sắc dây dưa, tranh đấu trên không trung. Phá Hư cùng Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, cùng Hỏa Diễm quân đoàn triển khai kịch chiến. Lăng Vân hít sâu một hơi, đem trong tay pháp bảo nâng lên trước mắt, nhìn xem pháp bảo kia bên trong lấp lóe tia sáng kỳ dị. Hắn đột nhiên minh bạch, lực lượng của hắn có lẽ có thể trở thành trận đại chiến này bước ngoặt. Hắn hít sâu một hơi, lấy pháp bảo làm trung tâm, một cỗ cường đại lực lượng pháp tắc bắt đầu hướng ra phía ngoài bức xạ. Hỏa Diễm Thần Vương cảm nhận được Lăng Vân dị động, ánh mắt ngưng tụ, một đạo hồng quang bắn thẳng đến Lăng Vân. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, Thiên Vô Ngấn ngăn tại Lăng Vân phía trước. Đạo hồng quang kia cùng Thiên Vô Ngấn va chạm, sinh ra mãnh liệt chấn động, trực tiếp đem phụ cận không gian vỡ ra đến. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, không trung hỏa diễm cùng băng lãnh năng lượng không ngừng va chạm, U Quang Tinh tựa hồ cũng tại trận này Hỗn Nguyên đại chiến bên trong run rẩy. Nhưng mà, Lăng Vân đã chuẩn bị kỹ càng, hắn giơ cao pháp bảo, ngâm sướng lên cổ lão chú ngữ. Một cỗ cường đại lực lượng pháp tắc bắt đầu ngưng tụ, cùng Hỏa Diễm Thần Vương lực lượng hình thành đối kháng. Lúc này ở U Quang Tinh trên không, đỏ cùng lam va chạm sinh ra một mảnh kinh tâm động phách quang cảnh. Hỏa Diễm Thần Vương như là Thái Dương Thần, toàn bộ thân thể thiêu đốt lên hỏa diễm, mà Thanh Phong, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh thì như là mặt trăng, phóng xuất ra tỉnh táo hào quang. Hỏa Diễm Thần Vương, ngươi giày xéo Hỗn Nguyên giới ranh giới cuối cùng, trong thiên địa này, sớm muộn cũng sẽ có người vì ngươi thu thập tàn cuộc. Thanh Phong hai tay vung lên, một đạo gió mát từ phía sau hắn dâng lên, hướng thẳng đến Hỏa Diễm Thần Vương phóng đi. Hỏa Diễm Thần Vương cười lạnh một tiếng, nhìn như khinh thường, nhưng trong mắt lóe lên một tia lăng lệ, Thanh Phong, người bất quá là mảnh tinh vực này tiểu nhân vật, hà cảm cùng ta đối kháng. Đang lúc hai người ngôn ngữ giao phong ở giữa, Thiên Vô Ngấn đã cùng Tuyết Ảnh một trái một phải, giáp công Hỏa Diễm Thần Vương. Thiên Vô Ngấn trong tay pháp bảo phóng xuất ra một cỗ màu đen thâm thúy quang mang, mà Tuyết Ảnh thì là hóa thành một đầu to lớn băng xương cáo, ngân bạch cái đuôi tựa hồ vung vẩy ở giữa đều mang gió rét thấu xương. Lăng Vân đứng ở một bên, hắn cũng không có lập tức tham dự chiến đấu, mà là hai mắt nhắm nghiền, toàn thân trên dưới bắt đầu để lộ ra một cỗ Hỗn Nguyên chi khí, tựa hồ ngay tại triệu hoán cái gì. Hỏa Diễm Thần Vương đối mặt tứ phương vây công, cũng không phải thúc thủ chịu trói, hai tay của hắn vung lên, sau lưng Hỏa Diễm quân đoàn lập tức tham dự chiến đấu. Thanh Phong cùng Thiên Vô Ngấn liên thủ đối kháng Hỏa Diễm Thần Vương, mà Tuyết Ảnh thì là lấy một địch trăm, ngân bạch cái đuôi mỗi lần vung vẩy, đều có mảng lớn Hỏa Diễm quân đoàn bị đông cứng. Đột nhiên, Hỏa Diễm Thần Vương hai tay vừa bấm quyết, trong miệng tự lẩm bẩm, ngay sau đó, toàn bộ U Quang Tinh bầu trời bị ngọn lửa màu đỏ nơi bao bọc. Một cỗ mãnh liệt sóng nhiệt đập vào mặt, nhìn như toàn bộ tinh cầu đều tại thời khắc này bốc cháy lên. Thanh Phong cùng Thiên Vô Ngấn sắc mặt đại biến, đây là Hỏa Diễm Thần Vương Hỗn Nguyên Thần Thông Liệt Hỏa Phần Thiên. Giờ khắc này, Lăng Vân rốt cục động thủ. Hai tay của hắn vung lên, một đạo hỗn nguyên chi lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, vọt thẳng hướng mảnh kia liệt hỏa. Cùng lúc đó, Lăng Vân trong miệng niệm lên một đoạn chú ngữ, toàn bộ tinh không bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Hỏa Diễm Thần Vương thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, hỗn nguyên liệt không. Đây là cổ lão pháp tắc, Lăng Vân, người vậy mà nắm giữ loại pháp tắc này. Đối mặt Hỏa Diễm Thần Vương chấn kinh, Lăng Vân lại là cười nhạt một tiếng, Hỏa Diễm Thần Vương, ngươi chỉ biết là hỗn nguyên lực lượng, nhưng không biết hỗn nguyên bí mật. Trong thiên địa này, không phải ngươi muốn hủy liền có thể hủy. Theo Lăng Vân lời nói rơi xuống, cái kia hỗn nguyên liệt không cùng liệt hỏa phần thiên sinh ra va chạm. Toàn bộ u quang tinh tựa hồ cũng tại thời khắc này run rẩy. Hỏa diễm cùng hỗn nguyên lực lượng trên không trung va chạm, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy đinh tai nhức óc oanh minh. Hỏa Diễm Thần Vương cùng Lăng Vân hỗn nguyên quyết đấu còn tại kịch liệt tiến hành, mỗi lần va chạm đều là giống bắn nổ tiếng sấm, rung động toàn bộ u quang tinh vũ trụ. Hỏa Diễm Thần Vương bên người sớm đã tạo thành một cái cháy hừng hực hỏa cầu, đem hắn cùng Lăng Vân ngăn cách. Mà Lăng Vân thì là mượn nhờ hỗn nguyên chi lực không ngừng mà khiêu chiến lấy đạo hỏa này tường, ý đồ đem Hỏa Diễm Thần Vương chế ngự. Tại cái này khẩn trương trong lúc giằng co, Thanh Phong lít nha lít nhít tại Lăng Vân bên người phóng ra mấy đạo pháp thuật. Mỗi một cái đều ẩn chứa hắn tu vi thâm hậu, hắn tựa hồ đang là Lăng Vân sáng tạo cơ hội, hy vọng có thể nhất kích tất sát. Đột nhiên, hắn cắn nứt đầu lưỡi, trong miệng nói lẩm bẩm, phảng phất muốn thi triển ra hắn mạnh nhất một chiêu. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh phát giác được Thanh Phong động tác, trên mặt đều lộ ra thần sắc lo lắng. Tuyết Ảnh biến trở về tiểu hồ ly bộ dáng, ôm ở Thiên Vô Ngấn trên bờ vai, chuẩn bị tùy thời cứu viện. Nhìn thấy cơ hội đã tới, Thanh Phong nhanh như thiểm điện, vọt thẳng hướng về phía Hỏa Diễm Thần Vương. Toàn thân của hắn bị một đạo hào quang màu xanh chỗ vây quanh, như là một thanh lợi kiếm xuyên thấu hỏa diễm. Nhưng Hỏa Diễm Thần Vương tựa hồ sớm đã dự liệu được động tác của hắn, không nóng không vội đem bên người hỏa cầu ngưng tụ thành một mồi lửa kiếm, trực tiếp đón nhận Thanh Phong. Song phương tốc độ đều cực nhanh, đến mức người đứng xem chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu xanh cùng một đạo màu đỏ tia sáng trên không trung xen lẫn va chạm. Nhưng rất nhanh, chiến cuộc liền xuất hiện biến hóa. Hỏa Diễm Thần Vương hỏa kiếm dễ như trở bàn tay địa động xuyên qua Thanh Phong phòng hộ lồng ánh sáng, ngay sau đó một đạo hỏa diễm trực tiếp bao vây lấy Thanh Phong, đem hắn vây quanh. Thanh Phong muốn đào thoát, nhưng hỏa diễm lực lượng quá mức cường đại, thân thể của hắn trong nháy mắt bị đốt cháy thành cho bụi, chỉ để lại không trung phiêu tán một sợi thanh yên. Thấy cảnh này, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đều chấn kinh đến cực điểm. U quang tinh tinh không, phảng phất là một mảnh lưu chuyển hỗn độn. Lấm ta lấm tấm tinh quang là vùng vũ trụ này cung cấp yếu ớt ánh sáng. Hỏa Diễm Thần Vương trên thân lửa cực nóng diễm phảng phất muốn nhóm lửa vùng tinh không này, mà Lăng Vân thì cầm thật chặt pháp bảo của mình. Đúng lúc này, hư không, người khoác mây đen giống như áo choàng từ trên trời giáng xuống. Trên người hắn tản ra khí thế mãnh liệt, mỗi một cái động tác đều tựa hồ mang theo thiên địa lực lượng. Trong con mắt của hắn tràn đầy bi phẫn, Hỏa Diễm Thần Vương, người dám can đảm ở u quang tinh tàn sát ta hỗn nguyên giới hậu đại. Hôm nay, ta muốn vì sư đệ của ta báo thù. Hỏa Diễm Thần Vương ngẩng đầu, trong ánh mắt tựa hồ không có một tia tình cảm, chỉ có lạnh nhạt cùng sát ý. Hắn lạnh lùng nói, hư không, ngươi cảm thấy ỷ lại ngươi kia cái gọi là thiên địa chi lực, liền có thể chiến thắng ta sao? Ta đã không phải năm đó Hỏa Diễm Thần Vương, hiện tại ta đã bước vào cảnh giới càng cao hơn. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đều cảnh giác mà nhìn xem trận giằng co này, bọn hắn biết, hư không cùng Hỏa Diễm Thần Vương chiến đấu sẽ quyết định hỗn nguyên giới tương lai. Hư không không nói thêm gì, thân hình của hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, trong nháy mắt xuất hiện tại Hỏa Diễm Thần Vương trước người. Trong tay hắn pháp bảo hóa thành một thanh khổng lồ kiếm, mang theo lôi đình chi lực trực tiếp bổ về phía Hỏa Diễm Thần Vương. Hỏa Diễm Thần Vương thì không sợ hãi chút nào, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo hỏa diễm hình thành bình chướng ngăn tại trước mặt hắn. Cả hai pháp bảo đụng vào nhau, trong nháy mắt bạo phát ra hào quang chói sáng, phảng phất muốn đem toàn bộ u quang tinh điểm đốt. Nhưng Hỏa Diễm Thần Vương thực lực viễn siêu đám người suy nghĩ, hắn hỏa diễm bình chướng dễ dàng đem hư không công kích ngăn cản được, sau đó cấp tốc phản công. Một chùm diễm hỏa trực tiếp đánh trúng vào hư không ngực, trong nháy mắt làm hắn bị thương. Hư không kinh hãi, muốn trốn tránh, nhưng Hỏa Diễm Thần Vương lại không cho hắn cơ hội này, lần nữa phất tay, một đạo càng cường đại hơn hỏa diễm trực tiếp vây quanh hư không. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, hư không tại trong hỏa diễm bị thiêu thành cho tàn. Hư không, Lăng Vân nhìn trước mắt hết thảy, cơ hồ muốn sụp đổ. Hỏa Diễm Thần Vương vậy mà dễ như trở bàn tay địa sát đồng bào của mình. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng chấn kinh tại Hỏa Diễm Thần Vương cường đại, bọn hắn biết, lúc này bọn hắn chỉ có đồng tâm hiệp lực, mới có thể có cơ hội chiến thắng Hỏa Diễm Thần Vương. U quang tinh bầu trời giống như xé rách bức tranh, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Tại cái này mỹ lệ mà đau thương dưới trời sao, Lăng Vân phảng phất biến thành một thanh kiếm sắc bén, đâm về phía cái kia mãnh liệt biển lửa hỏa diễm thần vương. Lửa giận ngút trời, Lăng Vân cũng không có bất cứ chút do dự nào, trên người hắn tản mát ra một loại cùng thiên địa khí tức tương liên, đó là pháp tắc lực lượng. Trong tay hắn Hỗn Nguyên Châu bộc phát ra quang mang mãnh liệt, một đạo to lớn chùm sáng trực tiếp bắn về phía hỏa diễm thần vương. Đây là hỗn nguyên chi lực, có thể thôn vệ hết thảy. Thiên vô ngấn thì hóa thành một tia chớp màu đen, phi tốc hướng phía hỏa diễm thần vương phóng đi. Trên người hắn mang theo không biết thần thông, lực lượng thần bí kia để hỏa diễm thần vương cũng cảm nhận được một tia cảnh giác. Mà Tuyết Ảnh, cái kia đáng yêu tiểu hồ ly giờ phút này lại hóa thân thành một cái to lớn băng phượng hoàng, từ trên bầu trời lao xuống, mang theo sát ý lạnh như băng. Nàng băng hệ dị năng tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát, toàn bộ u quang tinh đều phảng phất bị băng phong. Hỏa diễm thần vương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên hắn không nghĩ tới ba người này có thể liên thủ đối với hắn hình thành lớn như thế uy hiếp. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa trên người càng thêm thịnh vượng, hình thành một cái cự đại tường lửa, muốn ngăn cản ba người công kích. Hỏa diễm thần vương, ngươi giết ta Hỗn Nguyên giới người, ta tất lấy tính mạng ngươi. Lăng Vân gầm thét, chung quanh thân thể hắn pháp tắc lực lượng cùng Hỗn Nguyên Châu kết hợp hoàn mỹ, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, trực tiếp xé rách hỏa diễm thần vương tường lửa. Thiên vô ngấn cũng không cam chịu yếu thế, trên người hắn lực lượng thần bí hoàn toàn phóng thích, phảng phất cùng thiên địa hợp nhất, hình thành một đạo vết nứt màu đen, bay thẳng đến hỏa diễm thần vương công tới. Tuyết Ảnh băng phượng hoàng cùng Lăng Vân vòng xoáy, thiên vô ngấn vết nứt hình thành một cái hoàn mỹ tam trọng giáp công, hỏa diễm thần vương bị hoàn toàn vây quanh. Nhưng hỏa diễm thần vương dù sao cũng là u quang tinh cường giả. Hắn gào thét một tiếng, chung quanh thân thể hỏa diễm như là cuồng phong mưa rào bình thường tuôn ra, hình thành một cái cự đại hỏa long, cùng ba người triển khai kịch chiến. Lăng Vân, thiên vô ngấn cùng Tuyết Ảnh mặc dù tình thế rào rạt, nhưng hỏa diễm thần vương thực lực cũng phi thường cường đại, ba người cùng hỏa long triển khai kinh thiên địa, khiếp quỷ thần kịch chiến. Lăng Vân mỗi một lần công kích đều mang theo pháp tắc lực lượng, thiên vô ngấn lực lượng thần bí phảng phất có thể xé rách thiên địa. Mà Tuyết Ảnh băng phượng hoàng thì làm hỏa diễm thần vương mang đến sát ý lạnh như băng. Nhưng hỏa diễm thần vương cũng không phải là tùy tiện có thể bị đánh bại, hắn hỏa long mỗi một lần công kích đều mang ngọn lửa nóng bỏng, muốn đem ba người đốt thành cho bụi. U quang tinh bầu trời giờ phút này phảng phất trở thành chiến trường, lửa cùng băng, sáng cùng tối, pháp tắc cùng thần thông, ở trong vùng tinh không này răng khắp nơi, triển khai một trận trước nay chưa có đại chiến. Tại sơ khai bắt đầu trong lúc kịch chiến, Lăng Vân cùng các đồng bạn mặc dù hiện ra thực lực kinh người. Nhưng hỏa diễm thần vương thân là u quang tinh đứng đầu nhất tồn tại, từ đầu đến cuối không có toàn lực ứng phó. Mà khi hắn bắt đầu chăm chú, tình huống nhanh chóng phát sinh biến hóa. Hỏa diễm thần vương trong hai mắt, lóe ra cùng lửa đồng dạng nóng bỏng quyết ý. Xung quanh thân thể của hắn dấy lên một cái càng lớn, càng thêm lửa cực nóng diễm quyển. Ngọn lửa này so trước đó nhìn thấy đều muốn tinh khiết, cơ hồ tiếp cận trong suốt, lại mang theo hủy diệt hết thảy khủng bố nhiệt độ. Đây là trong cơ thể hắn chân nguyên hỏa diễm, đại biểu hắn đối với chiến đấu coi trọng. Hắn vung tay lên, đầu ngón tay hỏa diễm tập kết thành một đầu trường mâu, trực tiếp đâm về Lăng Vân. Lăng Vân vội vàng điều động thể nội hỗn nguyên lực lượng, hình thành một đạo bình chướng. Nhưng này hỏa diễm trường mâu lại dễ dàng xuyên thấu, trực tiếp đâm trúng Lăng Vân bả vai, lưu lại một cái đốt cháy khét vết thương. Thiên vô ngấn cấp tốc xông lên trước, ý đồ dùng hắn cái kia không biết thần thông lực lượng công kích hỏa diễm thần vương, nhưng hỏa diễm thần vương phảng phất đã tiến nhập một cái vô địch trạng thái. Xung quanh thân thể của hắn hỏa diễm như là một cái bình chướng, đem thiên vô ngấn mỗi một lần công kích đều cản lại. Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, nàng triệu hồi ra băng tuyết lực lượng, muốn dùng đóng băng lại hỏa diễm thần vương. Nhưng này gần như trong suốt hỏa diễm tựa hồ có được không thể tưởng tượng nổi nhiệt độ, Tuyết Ảnh băng cơ hồ tại tiếp xúc trong nháy mắt liền hòa tan. Hỏa diễm thần vương, ngươi vì sao như vậy? Lăng Vân bưng bít lấy vết thương, thống khổ thở dốc, trong mắt để lộ ra một tia tuyệt vọng. Hỏa diễm thần vương mỉm cười, Lăng Vân, các ngươi ngăn trở con đường của ta không cách nào thả các ngươi đi. Chương 2992, thoát đi. Tuyết Ảnh hóa thân thành tiểu hồ ly, trốn ở Lăng Vân phía sau, cặp mắt ti hí của nàng bên trong tràn đầy lo lắng, nhưng nàng y nguyên dùng phương thức của mình, hết sức bảo hộ lấy Lăng Vân. Hỏa diễm thần vương trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Hắn nhìn trước mắt không biết trời cao đất rộng ba người một thú, quyết định dùng sát chiêu của mình kết thúc trận này không quan trọng gì chiến đấu. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, sau đó đem hai tay khép lại ở trước ngực, bắt đầu ngưng tụ chân nguyên. Chung quanh hỏa diễm đột nhiên trở nên càng thêm cực nóng, tựa hồ muốn đốt cháy hết thảy. U quang tinh bầu trời cũng bởi vì cỗ này năng lượng cường đại mà trở nên đỏ như máu, hỏa diễm như là chiều dâng, quét sạch toàn bộ tinh không, xông thẳng lên trời. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng có thể cảm giác được hỏa diễm thần vương cái kia cỗ thiêu đốt tâm linh sát ý. Thiên Vô Ngấn nắm chặt song quyền, mặc dù hắn điểm võ lực không biết, nhưng đối mặt loại này cường đại uy áp, hắn cũng không nhịn được sắc mặt đại biến. Mà Tuyết Ảnh, cái kia băng hệ dị năng thú giờ phút này cũng cảm thấy trước nay chưa có uy hiếp, nàng run lẩy bẩy, rút nhỏ thân thể, chăm chú trốn ở Lăng Vân sau lưng. Hỏa diễm thần vương sát chiêu đã ngưng tụ thành, hắn bỗng nhiên giang hai tay ra, vô số mũi tên hỏa diễm trong nháy mắt bắn về phía ba người một thú. Lăng Vân bọn hắn bị cỗ này cường đại công kích chỗ vây quanh, bốn phía chỉ gặp hỏa hồng một mảnh, phảng phất thân ở luyện ngục bên trong. Nhiệt độ cao bức bách bọn hắn cơ hồ không thể thở nổi, hết thảy trước mắt đều trở nên mông lung, ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Lăng Vân thân thể đột nhiên bạo phát ra một trận chướng mắt cường quang. Quang mang kia phảng phất chiếu sáng toàn bộ tinh không, cùng hỏa diễm thần vương hỏa diễm va chạm vào nhau, sinh ra một trận rung động bạo tạc. Đây là lực lượng gì? Hỏa diễm thần vương khiếp sợ nhìn trước mắt tràng cảnh, hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế quang mang. Mà Lăng Vân giờ phút này cũng lộ ra hết sức kinh ngạc, bởi vì nguồn lực lượng này cũng không phải là hắn khống chế. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình tựa hồ có một cỗ ngủ say đã lâu lực lượng bị tỉnh lại, loại lực lượng kia thập phần cường đại, cơ hồ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thiên Vô Ngấn cũng bị nguồn lực lượng này rung động, hắn nhìn xem Lăng Vân, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng ngạc nhiên. Mà Tuyết Ảnh thì là nhảy đến Lăng Vân trên bờ vai, dùng nàng cái kia trong suốt móng vuốt nhỏ sờ lên Lăng Vân mặt, phảng phất tại hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Tại cái kia cỗ quang mang hơi biến mất đằng sau, Lăng Vân trong đầu hiện lên một cái mơ hồ hồi ức. Hắn nhớ lại trước đây thật lâu, tại một lần hỗn nguyên cường giả ở giữa trong chém giết, vì cứu một cái gặp rủi ro thiếu nữ, hắn không cẩn thận nuốt vào một cái kỳ lạ đan dược hộ tâm đan. Cái này hộ tâm đan, truyền thuyết đúng có thể tạm thời thức tỉnh thể nội cất giấu lực lượng cường đại nhất. Nhưng cụ thể hiệu quả lại chưa có người biết, bởi vì viên đan dược này quá mức hy hữu, cơ hồ không người nào có thể đạt được. Đúng là hộ tâm đan, nó tại thời khắc mấu chốt bảo vệ ta, Lăng Vân trong lòng âm thầm kinh hỉ. Nguyên lai, ngày đó hắn cứu thiếu nữ cho hắn lễ vật, đúng là thần kỳ như vậy. Lúc này, Lăng Vân cảm giác mình lực lượng giống như là hồng thủy mãnh thú giống như phun trào. Thân thể của hắn phảng phất bị một cỗ vô tận lực lượng chỗ quán thâu, mỗi một cây gân mạch đều tựa hồ đang nhảy nhót, tràn đầy sinh mệnh sức sống. Lăng Vân không do dự nữa, trong mắt của hắn lóe ra quyết ý, thân thể giống như một đạo gió lốc, trong nháy mắt xông về hỏa diễm thần vương phương hướng. Thiên Vô Ngấn nhìn thấy Lăng Vân đột nhiên xuất hiện uy thế, trong lòng khiếp sợ không thôi, thì thào nói, đây là sức mạnh cỡ nào. Mà Tuyết Ảnh thì là khẩn trương nhìn chằm chằm Lăng Vân, tiểu hồ ly hai mắt tràn đầy lo lắng. Hỏa diễm thần vương rõ ràng cảm nhận được Lăng Vân thả ra lực áp bách, hắn không nghĩ tới Lăng Vân lại còn có hậu thủ. Lăng Vân cùng hỏa diễm thần vương cách xa nhau còn có mấy trượng, nhưng hắn trên thân phóng thích ra khí thế mãnh liệt, đã khiến cho hỏa diễm thần vương cảm nhận được từng tia khó chịu. Nhưng hỏa diễm thần vương dù sao cũng là u quang tinh người mạnh nhất. Hắn cười lạnh một tiếng, hai tay vung lên, chung quanh hỏa diễm lại lên, hình thành một cái cự đại vòng xoáy hỏa diễm, ý đồ đem Lăng Vân thôn phệ. Nhưng mà, Lăng Vân phảng phất đổi người, hắn bằng vào cái kia đột nhiên xuất hiện lực lượng, một thanh xé rách hỏa diễm trói buộc, cả người hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng hỏa diễm thần vương. Nắm đấm của hắn mang theo tiếng xé gió, bỗng nhiên đánh về phía hỏa diễm thần vương. Hỏa diễm thần vương bị Lăng Vân bất thình lình thế công đánh cho trở tay không kịp, chỉ có thể đón đỡ. Cả hai lực lượng trên không trung va chạm, sinh ra to lớn vang vọng, phảng phất thiên địa đều đang vì đó chấn động. U quang tinh bên trên núi non sông ngòi đều bởi vì nguồn lực lượng này mà ba động. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đều bị cái này rung động tràng diện làm chấn kinh, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Lăng Vân cường đại như thế. Hỏa diễm thần vương bị Lăng Vân một quyền đánh cho bay ra, hắn mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh trạng thái, lại cùng Lăng Vân triển khai chiến đấu kịch liệt. Giữa hai bên mỗi một lần giao phong, đều tựa hồ có thể xé rách không gian, để cho người ta rung động. Nhưng Lăng Vân rõ ràng chiếm cứ thượng phong, Na hộ tâm đan chỗ phóng thích ra lực lượng, khiến cho hắn phảng phất biến thành một cái vô địch chiến thần. Theo chiến đấu kéo dài, hỏa diễm thần vương rõ ràng cảm thấy lực bất tòng tâm. Mỗi một lần giao phong, hắn đều bị Lăng Vân làm cho từng bước lui lại. Lăng Vân mỗi một quyền đều tựa hồ mang theo phá thiên uy thế, mà hỏa diễm thần vương lực lượng hỏa diễm lại tựa hồ như dần dần bị ức chế. Lăng Vân khí thế càng ngày càng mạnh, mà hỏa diễm thần vương thì là càng ngày càng yếu. Thiên Vô Ngấn thấy cảnh này, rung động trong lòng không thôi. Hắn đối với Lăng Vân nhận biết lần nữa đạt được đổi mới. Mà Tuyết Ảnh thì là tiểu hồ ly trong mắt lóe ra mừng rỡ chi quang, phảng phất thấy được chủ nhân hy vọng thắng lợi. Hỏa Diễm Thần Vương rốt cuộc ý thức được, chính mình tiếp tục như vậy nữa đúng không có phần thắng. Hắn quyết định rời khỏi chiến đấu, tìm cơ hội lại đến. Thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hồng quang, phảng phất muốn đem toàn bộ u quang tinh chiếu sáng. Sau đó, thân thể của hắn cấp tốc hướng phía bầu trời bay đi, muốn thoát đi vùng chiến trường này. Nhưng là Lăng Vân như thế nào khả năng buông tha hắn? Hắn cấp tốc đuổi kịp, lực lượng pháp tắc tại hắn quanh thân phun trào. Từng đạo xiềng xích pháp tắc duỗi ra, ý đồ khóa lại Hỏa Diễm Thần Vương. Hỏa Diễm Thần Vương ngọn lửa trên người càng đốt càng mạnh mẽ, ý đồ tránh thoát cái kia đạo đạo pháp tắc chi tỏa, nhưng Lăng Vân lực lượng pháp tắc rõ ràng mạnh hơn hắn quá nhiều. Hỏa Diễm Thần Vương thoát đi chi lộ bị hoàn toàn ngăn chặn, hắn chỉ có thể cùng Lăng Vân trên không trung triển khai lần nữa chém giết. Hỏa Diễm Thần Vương, ngươi hôm nay còn muốn đi? Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, trong tay lực lượng pháp tắc càng thêm mãnh liệt, mỗi một lần công kích đều tựa hồ muốn xé rách không gian. Hỏa Diễm Thần Vương lúc này đã hoàn toàn bị áp chế, trong lòng của hắn hoảng sợ không thôi, đối với Lăng Vân cường đại hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hắn vốn là u quang tinh bên trên bá chủ, nhưng bây giờ, hắn lại bị một cái đột nhiên xuất hiện đối thủ áp chế đến không cách nào hoàn thủ. Trên không trung chiến đấu kịch liệt hơn, mỗi một lần va chạm đều tựa hồ muốn xé rách tinh không. Nhưng rất nhanh, Hỏa Diễm Thần Vương bị Lăng Vân công kích đánh cho càng ngày càng thấp, thẳng đến cuối cùng. Hắn như là một viên sao băng giống như rơi xuống tại u quang tinh bên trên. U quang tinh bên trên, Hỏa Diễm Thần Vương rơi xuống tựa hồ kéo theo toàn bộ tinh không chấn động. Hỏa hồng thân ảnh đụng vào phía trên đại địa, cuốn lên đầy trời trần yên. Chung quanh đại địa phảng phất tại thiêu nướng bên trong, bốc lên sương mù che lại tầm mắt mọi người. Không lâu, trần yên tán đi, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn về phía bên kia. Chỉ gặp Hỏa Diễm Thần Vương thân thể dần dần bắt đầu tiêu tán, hóa thành ánh sáng màu lửa đỏ, như là ánh bình minh giống như mỹ lệ, nhưng lại mang theo bi thương. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Hỏa Diễm Thần Vương, u quang tinh bá chủ, vậy mà thật bại bởi đột nhiên xuất hiện này Lăng Vân. Khi quang mang hỏa hồng hoàn toàn tiêu tán sau, chỉ để lại một cái hạt châu màu đỏ rực, lơ lửng ở nơi đó, tản mát ra nồng đậm nhiệt lượng, phảng phất đã bao hàm Hỏa Diễm Thần Vương tất cả lực lượng. Lăng Vân nhìn về phía viên này hỏa hồng hạt châu, trong mắt lóe lên một tia tham lam, nhưng rất nhanh bị hắn đè xuống. Hắn đi đến hạt châu trước mặt, nhẹ nhàng mà đem nâng ở trong tay, cảm nhận được đến từ hạt châu năng lượng thật lớn. Lăng Vân, đây là cái gì? Thiên Vô Ngấn tò mò hỏi. Lăng Vân trầm ngâm một lát, nói đây khả năng đúng Hỏa Diễm Thần Vương bản nguyên đồ vật. Tuyết Ảnh tiểu hồ ly lắng nghe, trong mắt của nàng hiện lên một tia lo lắng, chủ nhân, người muốn làm sao dùng nó? Lăng Vân mỉm cười, nếu đây là Hỏa Diễm Thần Vương bản nguyên, như vậy nó hẳn là có thể giúp ta rời đi cái này u quang tinh. Lăng Vân trầm mặc một lát, sau đó bắt đầu ở trong tay thi pháp, nếm thử dùng hỏa hồng trong hạt châu năng lượng đánh vỡ u quang tinh phong tỏa. Hắn quanh thân hiện ra từng tia lực lượng pháp tắc, cùng trong hạt châu năng lượng sinh ra cộng minh. Thiên Vô Ngấn nhìn xem một màn này, nội tâm rung động. Hắn chưa bao giờ thấy qua cao thâm như vậy lực lượng pháp tắc, mà Lăng Vân đối với pháp tắc vận dụng, cũng làm cho hắn cảm thấy kính sợ. Hỏa hồng hạt châu càng ngày càng sáng, phảng phất muốn bạo tạc bình thường. Lăng Vân cầm chặt hạt châu, cảm thụ được trong đó phun trào lực lượng. Đột nhiên, một cỗ mãnh liệt hấp lực từ trong hạt châu truyền đến. Lăng Vân ba người bị hỏa hồng hạt châu hút vào sau một sát na, cảm nhận được một loại chưa bao giờ có rối loạn cùng vặn vẹo, phảng phất xuyên qua thời không cảm giác kỳ diệu. Khi bọn hắn lần nữa mở mắt ra, bên người cảnh tượng lại là như thế quen thuộc, đó là bọn họ mới vào lúc hang đá. Trong động lửa đèn lờ mờ, trung ương trên tế đàn vẫn đốt ngọn lửa màu xanh lam, nổi lên trận trận hàn quang. Mà chính giữa, một cái lão giả mặc tử bào đang đứng ở nơi đó, hai tay phía sau, đôi mắt thâm thúy như tinh không. Khi hắn cảm nhận được Lăng Vân ba người khí tức, lão giả mặc tử bào đột nhiên quay người, trong con mắt của hắn hiện lên một tia chấn kinh, ngay sau đó biến thành nồng đậm cảnh giác. Hắn khẳng định không nghĩ tới Lăng Vân bọn hắn có thể từ Hỏa Diễm Thần Vương lãnh địa trở về. Không nghĩ tới các ngươi thật có thể trở về. Lão giả mặc tử bào trầm giọng nói ra, bộ pháp có chút lui lại, trong mắt lóe ra cảnh giác chi quang. Lăng Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm lão giả mặc tử bào, lửa giận trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn nghĩ tới tại Hỏa Diễm Thần Vương thủ hạ, những cái kia bị tàn nhẫn ngược sát đồng bạn, đây hết thảy phía sau đều cùng trước mắt lão giả này có quan hệ. Tuyết Ảnh tiểu hồ ly trong mắt cũng toát ra nồng hậu dày đặc tức giận, mắt màu lam bên trong lóe ra hàn quang. Thiên Vô Ngấn thì là biểu lộ tỉnh táo, nhưng trên tay pháp lực đã chuẩn bị băng phát. Đúng ngươi đem chúng ta dẫn tới nơi đó, đúng ngươi để những đồng bạn kia gặp Hỏa Diễm Thần Vương tra tấn. Lăng Vân tức giận nói, quanh thân hiện ra cường đại lực lượng pháp tắc như rồng, vần quanh tại quanh người hắn, hình thành một đạo pháp tắc bình chướng. Lão giả Mạc Tử Bào sắc mặt biến hóa, hít sâu một hơi, thanh âm bình ổn nói, Lăng Vân, ta biết ngươi hận ta, nhưng ta làm đây hết thảy, cũng là vì Thiên Âm môn phục hưng. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, vì phục hưng liền có thể hy sinh người vô tội. Thiên Vô Ngấn cũng gia nhập tiến đến, lão giả, ngươi cũng quá mức ích kỷ. Lão giả Mạc Tử Bào trong mắt lướt qua vẻ điên cuồng, có đôi khi, hy sinh cần thiết đúng không thể tránh khỏi. Lăng Vân trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc, như vậy, ngươi liền trở thành lần này hy sinh đi. Vừa dứt lời, Lăng Vân liền phóng tới lão giả Mạc Tử Bào. Giữa hai bên không gian trong nháy mắt bị kéo duỗi, vặn vẹo, đông đảo pháp tắc xen lẫn, dây dưa, phảng phất muốn xé rách vùng thiên địa này. Tuyết ảnh hóa thành to lớn băng phượng, băng xương chi lực trải rộng tứ phương. Thiên Vô Ngấn thì huy động trong tay ngọn bút, ngòi bút chỗ đến, hư không đều phảng phất bị xóa bỏ. Lăng Vân cùng lão giả Mạc Tử Bào va vào nhau, song phương trên người pháp tắc lực lượng như là dòng nước xiết tuôn ra, va chạm ra đinh tai nhức óc oanh minh. Toàn bộ hang đá đều phảng phất muốn sụp đổ, vô số hòn đá từ đỉnh đầu rơi xuống, nhưng ở Lăng Vân bọn hắn pháp tắc bình chướng bên dưới, phảng phất bị ngăn cách tại một thế giới khác. Lão giả Mạc Tử Bào sắc mặt càng phát ra tái nhợt, hắn hiểu được, chính mình lần này là thật đụng phải đối thủ. Hắn muốn tránh thoát, nhưng Lăng Vân chăm chú khóa lại hắn, để hắn không cách nào đào thoát. Một tiếng vang thật lớn, lão giả Mạc Tử Bào bị Lăng Vân đánh bay, nặng nề mà ngã tại hang đá một chỗ khác, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Vân chậm rãi đi đến trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lẽo, vì Thiên Âm môn phục hưng, ngươi cũng nên vì ngươi làm trả giá đắt. Lăng Vân trong ánh mắt lộ ra ngoan ý, động tác tay của hắn ngưng kết, một đạo mãnh liệt lực lượng sắp băng phát. Đang lúc cỗ sát khí này tràn ngập hang đá, chuẩn bị hướng lão giả Mạc Tử Bào phóng thích lúc, đột nhiên, một cỗ cường đại khói đen từ ngoài động tràn vào, đem toàn bộ động quật vây quanh. Trận này sương mù không giống bình thường, phảng phất sinh vật sống bình thường. Nó quanh quẩn trên không trung, nhanh chóng hướng lão giả Mạc Tử Bào vây quanh đi qua, trong nháy mắt đem nó hoàn toàn cuốn vào trong sương khói. Lăng Vân cấp tốc huy động trong tay lực lượng pháp tắc, ý đồ xua tan cỗ này khói đen. Nhưng này sương mù như là sờ không thể thành bóng dáng, né tránh Lăng Vân công kích. Thiên Vô Ngấn khiếp sợ kêu lên, đây là thần thông gì? Lợi hại như vậy, hắn huy động trong tay ngọn bút, hình thành từng đạo vết mực dây chuyền, muốn vây khốn khói đen, nhưng sương mù y nguyên nhẹ nhõm đào thoát. Tuyết ảnh thì là biến trở về hồ ly bộ dáng, bên người hàn băng bay tán loạn. Trong miệng nàng phát ra thanh thúy sủa âm thanh, nếm thử dùng băng xương chi lực đông kết khói đen. Nhưng sương mù phảng phất có được chính mình ý chí, mỗi khi băng xương tiếp cận, nó liền cấp tốc né tránh. Trong thạch động, ba người cùng khói đen quyết đấu có thể nói kinh tâm động phách. Mỗi khi Lăng Vân bọn hắn cho là đã chiếm thượng phong, khói đen lợi dụng lực lượng mạnh hơn phản kích, đem bọn hắn bước lui. Cuối cùng, tại mọi người nếm thử đều không thể cứu vãn tình huống dưới, khói đen đem lão giả Mạc Tử Bào hoàn toàn bao khỏa, sau đó cấp tốc hướng ngoài động lướt tới. Lăng Vân vội vàng đuổi theo ra ngoài động, nhưng sương mù đã tiêu tán, liên đới lão giả Mạc Tử Bào cũng không thấy bóng dáng. Lăng Vân tức giận đánh mặt đất, nói cái này rõ ràng là cứu đi lão giả kia, là ai lợi hại như vậy, vậy mà có thể tại dưới mí mắt ta đoạt người. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, nói loại thần thông này ta cũng là lần thứ nhất gặp, chúng ta cần càng thêm coi chừng. Tuyết ảnh thì là lông xù đầu lâu nhẹ nhàng điểm một cái, biểu thị đồng ý. Hai người một thú vượt qua hang đá lối vào, hướng về dưới núi rảo bước tiến lên. Hỗn nguyên giới gió, cùng u quang tinh hoàn toàn khác biệt, nó tràn đầy mới sinh tươi mát cùng khí tức cổ xưa, phảng phất thời không giao thoa hương vị. Tuyết ảnh, huyễn hóa thành tiểu hồ ly bộ dáng, bạch mao như tuyết, hai mắt lóe ra màu lam hàn quang. Cái đuôi của nàng thỉnh thoảng lại đong đưa, trên đường đi lưu lại băng xương vết tích. Thiên Vô Ngấn trong tay nắm lấy một thanh ngọn bút, phía trên tản ra thâm thúy quang mang, tựa hồ ngòi bút bên dưới chỗ đến, thời gian cùng không gian đều sẽ vì đó cải biến. Chương 2993, chặn đường. Đường núi gập ghềnh, nhưng đây đối với Lăng Vân bọn hắn tới nói cũng không phải là khó khăn gì. Nhưng ngay lúc ba người sắp đi đến chân núi lúc, Lăng Vân đột nhiên dừng bước, trên trán có chút đổ mồ hôi hột. Có việc, Thiên Vô Ngấn quay đầu, ánh mắt sắc bén quét về phía Lăng Vân. Lăng Vân sắc mặt có chút biến ảo, nói không thích hợp, chung quanh pháp tắc ba động quá mức mãnh liệt, giống như là có đại năng giả ngay tại điều khiển. Tuyết ảnh hít hà không khí, cáo nhỏ trên mặt lộ ra cảnh giác biểu lộ, nói ta cũng cảm ứng được, nơi này tựa hồ bị phong tỏa, chúng ta bị nhốt rồi. Vừa dứt lời, toàn bộ chân núi phong cảnh tựa hồ bắt đầu vặn vẹo, một cỗ cường đại lực hấp dẫn đem bọn hắn ba người kéo hướng một cái tiêu điểm. Lăng Vân vội vàng ngưng tụ pháp lực, trong tay xuất hiện một mặt màu đồng cổ tấm chắn, hiện ra hỗn nguyên phù văn, ngăn tại ba người trước. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, huy động ngọn bút, hình thành một cái cự đại trận pháp, ý đồ phá vỡ cái này phong tỏa lực lượng. mà Tuyết Ảnh thì là biến trở về chân thân, một đầu màu băng lam hồ ly khổng lồ, ngưng tụ băng xương chi lực, cùng Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn kể vai chiến đấu. Bốn phía, không gian phảng phất vỡ vụn, thời gian lưu chuyển trở nên chậm chạp, các loại kỳ dị pháp tắc lực lượng bắt đầu xen lẫn, ý đồ đem ba người thật sâu khóa chặt. Cứ việc Lăng Vân bọn hắn có được thực lực kinh người, nhưng đối mặt loại này gần như hoàn mỹ phong tỏa, cũng lộ ra lực bất tòng tâm. Đột nhiên, từ trên trời giáng xuống, một đạo kiếm khí khổng lồ chém xuống, thẳng đến Lăng Vân. Lăng Vân trong mắt lóe lên quyết tuyệt, hắn huy động trong tay tấm chắn, cùng kiếm khí cứng đối cứng, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Mà Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng liên thủ, phóng xuất ra riêng phần mình cường đại thần thông, cùng không ngừng hiện lên pháp tắc lực lượng chống lại. Khi kiếm khí bị Lăng Vân thành công ngăn cản lúc, bốn phía pháp tắc chấn động đột nhiên ngưng tụ. Một đạo hắc ảnh như dạ ưng giống như phiêu nhiên hạ xuống, đúng một cái quần áo áo bào đen, ánh mắt lạnh lùng nam tử. Trong mắt của hắn như hai viên vực sâu, nhìn như vô tận, nhưng lại tràn ngập sát cơ. Các ngươi, hủy chủ nhân của ta đại kế, hắn cắn răng nghiến lợi nói, trong thanh âm tràn ngập nội ý ngút trời. Lăng Vân nhíu mày, ánh mắt cùng người áo đen đối mặt, ngươi là ai, chúng ta cùng chủ nhân ngươi gì thù gì oán. Người áo đen cười lạnh một tiếng, vô tri tiểu trùng, bước vào nơi đây, các ngươi đã là một con đường chết. Nói xong, hai tay của hắn vung lên, trong lòng bàn tay vậy mà hiện ra một cái đen kịt pháp trận. Pháp trận này giống như sinh vật giống như nhảy vọt, hiển nhiên là một loại nào đó cấm thuật. Thiên Vô Ngấn chau mày, nhìn thấy pháp trận kia, sắc mặt cũng khẽ biến, đây là Phong Linh cấm trận, có thể trói buộc Hỗn Nguyên cường giả lực lượng pháp tắc. Tuyết Ảnh có chút gầm nhẹ, mặc dù nàng đúng dị năng thú, nhưng đối mặt cấm thuật này, cũng cảm nhận được uy hiếp. Thân hình của nàng lần nữa biến lớn, màu lam hàn quang từ trong cơ thể của nàng phát ra, cùng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn chặt chẽ gắn bó. Người áo đen nhìn thấy ba người chuẩn bị tư thái, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Bàn tay của hắn bỗng nhiên hướng phía dưới đè ép, cái kia Phong Linh cấm trận trong nháy mắt hướng Lăng Vân bọn hắn bao phủ tới. Lăng Vân ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, tay trái huy động, một cái màu vàng tấm chắn hiển hiện, phía trên Hỗn Nguyên phù văn nhảy vọt, lộ ra đặc biệt bắt mắt. Cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, trong tay ngọn bút hóa thành một đạo màu đen lưu tinh, hướng cấm trận kia đánh tới. Hai đạo cường đại công kích cùng cái kia Phong Linh cấm trận đụng vào nhau, phát ra rung trời tiếng oanh minh, toàn bộ không gian cũng vì đó chấn động. Nhưng làm cho người ngoài ý muốn chính là, Phong Linh cấm trận cũng không bị phá, ngược lại lấy lực lượng mạnh hơn, hướng ba người bao phủ tới. Tuyết Ảnh giờ phút này cũng không còn bảo lưu, trong miệng nàng phát ra băng lãnh chú ngữ. Toàn bộ thân thể hóa thành một cái cự đại băng trụ, ý đồ đông lại mảnh khu vực này, từ đó ngăn cản Phong Linh cấm trận tiếp tục áp bách. Người áo đen thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, băng hệ dị năng thú, không hổ là Hỗn Nguyên giới chân quý sinh vật. Nhưng hắn rất nhanh khôi phục tỉnh táo, hai tay tiếp tục huy động, là cấm trận rót vào lực lượng mạnh hơn. Đối mặt càng phát ra cường đại cấm trận áp bách, Lăng Vân đám ba người không thể không hợp lực ngăn cản. Lăng Vân tấm chắn cùng Thiên Vô Ngấn ngọn bút, còn có Tuyết Ảnh băng trụ, ba cái chi lực đan vào một chỗ, hình thành một cái cự đại vòng phòng hộ. Trong không khí tràn ngập mãnh liệt lực lượng pháp tắc, hai cỗ cường đại lực lượng tại lúc này va chạm, đất rung núi chuyển, toàn bộ khu vực đều bị cái này rộng lớn khí tức bao phủ. Ngay tại song phương đều đã chuẩn bị thời gian dài đối kháng lúc, người áo đen bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, thân thể giống như khói mù, dần dần tiêu tán. Lăng Vân khẩn trương liếc nhìn bốn phía, trong lòng cảnh giác, người áo đen kia mặc dù biến mất, nhưng hắn có thể cảm nhận được, đối phương cũng không chân chính rời đi. Lập tức Lăng Vân liền lập tức quyết định tiến vào Thiên Âm Môn nhìn xem. Lăng Vân đứng ở đằng xa trên dốc cao, nhìn cái kia nguy nga Thiên Âm Sơn. Phía trên tông môn cổ lão ở dưới ánh trăng lộ ra càng thêm thần bí. Thiên Vô Ngấn đứng tại Lăng Vân bên cạnh, ánh mắt trầm ngưng, Thiên Âm Môn bên trong thủ vệ nghiêm mật, chúng ta muốn làm sao chui vào. Lăng Vân trầm tư một lát, sau đó quay đầu nhìn về Tuyết Ảnh, tiểu hồ ly này hiện tại chính rúc vào bên chân của hắn, ánh mắt linh động cũng nhìn chằm chằm tông môn kia. Lăng Vân biết, Tuyết Ảnh có băng hệ dị năng, nếu như có thể lợi dụng thỏa đáng, nhất định có thể giúp bọn hắn chui vào. Tuyết Ảnh, người có thể hay không cảm ứng được Thiên Âm Môn bên trong hơi lạnh lưu? Lăng Vân nhẹ giọng hỏi thăm. Tuyết Ảnh nhẹ gật đầu, lông của nàng phát lập tức lóe ra một đạo lam quang, toàn bộ thân thể lơ lửng ở giữa không trung, phảng phất trở nên trong suốt. Cái kia khí tức băng lãnh như là nam châm giống như dẫn dắt đến nàng chỉ lên Thiên Âm Môn bay đi. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn theo sát phía sau, nhưng bọn hắn không có bay thẳng nhập, mà là ẩn tàng thân hình, thừa dịp bóng đêm dọc theo sườn núi coi chừng chạm vào đi. Hai người vài lần gặp Thiên Âm Môn đệ tử tuần tra, nhưng ở Tuyết Ảnh dẫn đạo bên dưới, luôn luôn có thể kịp thời tránh né. Cứ như vậy, Ba người bọn họ một đường cẩn thận từng ly từng tí vòng qua nhiều đạo phòng tuyến, rốt cục đi tới Thiên Âm môn nội bộ. Nơi này là một cái cự đại huyệt động thiên nhiên, bốn phía đúng đá xanh lũy thế mà thành vách tường. Thường cách một đoạn khoảng cách, đều có một cái pháp tắc màu vàng phù văn khảm nạm ở phía trên, phóng xuất ra hào quang nhỏ yếu. Lăng Vân có thể cảm giác được, những phù văn này đều có cường đại phong ấn tác dụng, một khi có người muốn cưỡng ép xâm nhập, những pháp tắc này phù văn sẽ lập tức phát động công kích. Nơi này phòng ngự thật rất lợi hại, Thiên Vô Ngấn thấp giọng nói ra. Lăng Vân nhẹ gật đầu, đúng vậy, nhưng cái này cũng bảo ngày mai âm trong môn có dấu trọng yếu đồ vật. Mà lão giả mặc tử bào kia khẳng định cùng nơi này có quan. Bọn hắn coi chừng hướng trước thăm dò, theo xâm nhập, bọn hắn phát hiện Thiên Âm môn nội bộ phi thường rộng rãi. Ở giữa là một cái cự đại thạch đài, phía trên để đó một thanh nhìn như phổ thông cổ cầm. Nhưng Lăng Vân có thể cảm giác được, thanh này cổ cầm tản ra khí tức, vậy mà cường đại đến để hắn đều cảm thấy kiềm chế. Hắn suy đoán, thanh này cổ cầm hẳn là Thiên Âm môn trấn môn chi bảo. Đột nhiên, từ trong bóng tối đi ra một thân ảnh, chính là lão giả mặc tử bào kia. Lăng Vân trong lòng run lên, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng khẩn trương mà chuẩn bị chiến đấu. Lão giả mặc tử bào nhìn qua Lăng Vân, khóe miệng lộ ra mỉm cười, ta đã sớm biết các ngươi sẽ đến, bất quá không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy. Lăng Vân cười lạnh, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ bị ngươi điểm này tiểu thủ đoạn ngăn cản sao? Lão giả mặc tử bào hai tay hư chiêu, trong nháy mắt những cái kia pháp tắc màu vàng phù văn nhao nhao sáng lên, hướng Lăng Vân bọn hắn công kích mà đi. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, cùng Tuyết Ảnh ba cái hợp lực, cùng lão giả mặc tử bào pháp tắc phù văn đại chiến cùng một chỗ, hỗn nguyên năng lượng răng khắp nơi, toàn bộ Thiên Âm môn đều chấn động. Lão giả mặc tử bào bỗng nhiên phất tay, từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu tím, trong nháy mắt xé rách toàn bộ không gian, bay thẳng đến Lăng Vân oanh đi. Lăng Vân hơi biến sắc mặt, phía sau trống rỗng ngưng tụ ra một cái màu đồng cổ đại thuẫn, vững vàng ngăn lại một kích này. Lăng Vân, coi chừng, Thiên Vô Ngấn khẽ quát một tiếng, thân ảnh của hắn như gió, trong nháy mắt đi vào lão giả mặc tử bào sau lưng, trong tay trường kiếm màu đen không chút lưu tình đâm tới. Nhưng mà, lão giả mặc tử bào phảng phất sớm có biết trước, thân thể nhẹ nhàng một bên, tránh thoát một kích chí mạng này, sau đó một trường đánh vào Thiên Vô Ngấn ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Lăng Vân vội vàng tiến ra đón, bắt lấy Thiên Vô Ngấn, nhìn xem bộ ngực hắn chỗ máu đỏ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, ngươi thương hắn. Lão giả mặc tử bào cười lạnh, đây bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tuyết Ảnh, tiểu hồ ly kia, lúc này cũng không tiếp tục ẩn giấu năng lực của mình. Thân thể của nàng nhanh chóng mở rộng, khí tức băng lãnh bốn chỗ phát ra, qua trong giây lát, toàn bộ hang động nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. To lớn băng trụ từ mặt đất toát ra, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén thẳng đến lão giả mặc tử bào. Lão giả mặc tử bào mặc dù bị Tuyết Ảnh băng hệ dị năng vây khốn, nhưng hắn y nguyên không chút hoang mang, trên người tử khí phun trào, đem băng trụ từng cái phá toái. Nhưng mà, đang lúc hắn hết sức chăm chú tại Tuyết Ảnh lúc, Lăng Vân lại tìm đúng cơ hội, tụ lực một kích, hướng thẳng đến hậu tâm của hắn hung hăng đánh tới. To lớn trùng kích tiếng vang lên, lão giả mặc tử bào thân thể như bị trọng chùy đập nện, bay về phía trước ra mấy trượng, ngã rầm trên mặt đất. Nhưng hắn cũng không ngã xuống, ngược lại nhảy lên một cái, trong mắt bắn ra xâm nhiên sát ý, đã như vậy, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính hỗn nguyên đại đạo. Nói đi, lão giả mặc tử bào phía sau xuất hiện một cái cự đại pháp trận màu tím, trong pháp trận, tử khí bừng bừng, phảng phất liên tiếp đến một thế giới khác. Năng lượng ba động cường đại kia, để Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều cảm nhận được một trận tim đập nhanh. Thiên huynh, chúng ta liên thủ. Lăng Vân khẽ quát một tiếng, cùng Thiên Vô Ngấn đồng thời thi triển ra riêng phần mình thần thông. Lăng Vân trong tay ngưng tụ ra một cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng, mà Thiên Vô Ngấn thì là triệu hồi ra một đầu lôi điện màu đen. Cả hai đem kết hợp, trong nháy mắt hình thành một cái cự đại lôi điện quang cầu, thẳng đến lão giả mặc tử bào mà đi. Hai loại năng lượng cường đại ở giữa không trung va chạm, trong nháy mắt đã dẫn phát một trận hỗn nguyên nổ lớn. Trong huyệt động, bụi đất tung bay, hòn đá bốn chỗ bay loạn, toàn bộ Thiên Âm môn phảng phất đều đang chấn động. Tuyết Ảnh lúc này cũng gia nhập chiến đấu, thân thể của nàng không ngừng mà phóng xuất ra băng tuyết năng lượng. Cùng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn công kích đem kết hợp, hình thành một cái băng hỏa giao hòa đợt công kích. Ba người một thú cường đại hợp lực, rốt cục để lão giả mặc tử bào cảm nhận được áp lực. Thân thể của hắn mặc dù còn tại không ngừng mà hấp thu phía sau pháp trận năng lượng, nhưng đối mặt Lăng Vân bọn hắn cường đại công kích, cũng có vẻ hơi cố hết sức. Tại cái này giao phong kịch liệt bên trong, lão giả mặc tử bào trong mắt lộ ra một tia quỷ dị quang mang. Thân thể của hắn khi thì ở trong sấm sét xuyên thẳng qua, khi thì lại tránh né băng tuyết vây quanh. Mỗi lần Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, cùng Tuyết Ảnh công kích đều nhanh chặn đánh bên trong hắn thời điểm, hắn đều có thể xảo diệu tránh đi, nhìn như đang khổ chiến, kỳ thực cũng không nhận bao lớn tổn thương. Lăng Vân đột nhiên phát hiện, mỗi lần lão giả mặc tử bào tránh né phương hướng đều là hướng hang động chỗ sâu. Hắn lập tức đã nhận ra không thích hợp, hét lớn một tiếng, hắn tại dẫn chúng ta đến trong cạm bẫy. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm nhận được lão giả mặc tử bào quỷ dị, Tuyết Ảnh, người thấy phía trước có cái gì dị thường sao? Tuyết Ảnh dùng nàng hồ ly kia con mắt cẩn thận quan sát, bỗng nhiên thấp giọng nói, phía trước có một chỗ pháp trận, tựa hồ cùng lão giả mặc tử bào có chỗ kết nối. Lão giả mặc tử bào tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, khẽ cười nói, ha ha, xem ra các ngươi phát hiện. Không sai, phía trước thật có bẫy dập của ta, chỉ là, các ngươi hiện tại đã đi được quá sâu, muốn quay đầu, đã tới đã không kịp. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, toàn bộ hang động bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Lăng Vân cảm giác được phía trước truyền đến một trận sức hấp dẫn mãnh liệt, phảng phất muốn đem bọn hắn toàn bộ hút vào trong đó. Không tốt, mau lui lại, Lăng Vân kêu to, nhưng đã chậm, màu tím pháp trận trong nháy mắt sáng lên, một cái cự đại lực hấp dẫn đem bọn hắn ba người một thú toàn bộ hút vào trong đó. Khi bọn hắn lần nữa lúc mở mắt ra, đã đi tới một cái hoàn toàn mới không gian, nơi này không có vật gì, chỉ có chính giữa có một cái cự đại màu tím vòng xoáy, không ngừng mà xoay tròn lấy. Lão giả mặc tử bào lơ lửng tại vòng xoáy phía trên, nhếch miệng lên, hoan nghênh đi vào lĩnh vực của ta, nơi này là các ngươi nơi táng thân. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, chớ đắc ý, liền xem như lĩnh vực của ngươi, chúng ta cũng sẽ không tùy tiện bị ngươi đánh bại. Thiên Vô Ngấn nắm chặt kiếm, hít một hơi thật sâu, nơi này pháp tắc cùng ngoại giới khác biệt, chúng ta phải cẩn thận. Lão giả mặc tử bào cười ha ha, các ngươi rốt cuộc hiểu rõ, nơi này pháp tắc đúng ta khống chế các ngươi ở chỗ này, như là cá nhập lưới đánh cá, mặc ta xâm lược. Tuyết Ảnh chuyển hóa thành nàng chân thân, khí tức băng lãnh bốn phía, trực tiếp đối với lão giả mặc tử bào phát khởi công kích, nhưng là bị vòng xoáy hấp dẫn, rất nhanh bị kéo trở về. Thiên Vô Ngấn cùng Lăng Vân thấy cảnh này, trong lòng biết đây là lão giả mặc tử bào bẫy dập. Nhưng bọn hắn không có lùi bước, Lăng Vân triệu hoán ra quả cầu ánh sáng màu vàng óng, mà Thiên Vô Ngấn trong tay lôi điện không ngừng phun trào. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn vừa mới chuẩn bị phát động toàn lực tiến công, mà lão giả mặc tử bào kia lại như u linh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Bằng tu vi của bọn hắn, vậy mà không có cảm giác được lão giả mặc tử bào rời đi, chỉ để lại cái kia quanh quẩn tại trong vòng xoáy tiếng cười. Chuyện gì xảy ra? Lăng Vân cau mày, ngắm nhìn bốn phía, cái này rõ ràng là lão giả mặc tử bào lĩnh vực, hắn làm sao có thể tùy tiện rời đi. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia không vui, hắn nói khẽ, nơi này pháp tắc bị hắn hoàn toàn khống chế, chúng ta như cá lên mạng, không có khả năng tùy tiện hành động. Lăng Vân nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị mở miệng, lại phát hiện thân thể không cách nào động đậy, toàn bộ lĩnh vực phảng phất trở thành một cái lưới lớn, chăm chú đem hắn, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh vây khốn. Tuyết Ảnh thử nghiệm huyễn hóa thành tiểu hồ ly, muốn xuyên thấu vùng lĩnh vực này, lại phát hiện lực lượng bị hoàn toàn áp chế. Nàng lo lắng nhìn về phía Lăng Vân, cặp kia hồ ly nhãn bên trong tràn đầy lo lắng. Lão giả mặc tử bào cấp tốc xuất hiện tại một cái tối tăm không ánh mặt trời trong thạch thất, nơi này bốn phía trên vách tường khắc đầy phù văn cổ xưa. Mỗi một cái phù văn đều toát ra quỷ dị quang mang, chiếu sáng cả thạch thất. Thạch thất chỗ sâu nhất, ngồi một người mặc hắc bào người. Mặt mũi của hắn bị hắc bào vành nón che chắn đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ để lại một đôi ánh mắt lạnh như băng, trong mắt phảng phất có tinh thần đang xoay tròn. Lão giả mặc tử bào đi đến đen bào mặt người trước, cung kính quỳ xuống, chủ nhân, sự tình như ngài sở liệu, Lăng Vân bọn hắn đã bị vây ở trong lĩnh vực của ta. Chương 2994, Nô Bộc, người áo đen trong mắt tinh thần lấp lóe mấy lần, lạnh giọng hỏi, thực lực của bọn hắn như thế nào? Lão giả mặc tử bào suy tư một lát, trả lời, Lăng Vân thực lực hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta, nhất là bên cạnh hắn cái kia băng hệ dị năng thú cùng tên kia Thiên Vô Ngấn. Ba người bọn họ hợp lực, dù cho ta toàn lực xuất thủ cũng chưa hẳn là đối thủ. Người áo đen trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, đã như vậy, vậy trước tiên để bọn hắn tại lĩnh vực của ngươi bên trong tiêu hao một chút, chờ bọn hắn tình trạng kiệt sức lúc lại thu thập bọn họ. Lão giả mặc tử bào cung kính đáp, đúng, chủ nhân. Người áo đen trầm ngâm một lát, lại nói ngươi cảm thấy, bọn hắn có thể hay không phá giải lĩnh vực của ngươi. Lão giả mặc tử bào hơi kinh hãi, nhưng rất mau trở lại đáp, lĩnh vực này chính là ta dùng mấy trăm năm thời gian bố trí, kết hợp hỗn nguyên giới pháp tắc cùng thần thông, không đáng để lo. Người áo đen trong mắt tinh thần lần nữa xoay tròn, tựa hồ đối với lão giả mặc tử bào trả lời cũng không hài lòng, nhưng chỉ đúng thở dài thườn thượt một hơi, hy vọng như vậy. Thạch thất bầu không khí phảng phất đột nhiên lạnh mấy phần, lão giả mặc tử bào trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Biết mình trả lời chọc giận chủ nhân, nhưng hắn không dám nhiều lời, chỉ có thể cúi đầu chờ đợi chủ nhân tiến một bước mệnh lệnh. Người áo đen ánh mắt thâm thúy như là lạnh lẽo tinh thần, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm như là u cốc chi phong, trầm thấp giá rét, nếu bọn hắn đã bị khốn, như vậy, kế hoạch có thể bắt đầu. Lão giả mặc tử bào nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, cung kính nói, tuân mệnh, chủ nhân. Hắn rời khỏi thạch thất, dọc theo thông đạo sâu thăm thẳm, đi vào một chỗ quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường, đã tụ tập trên trăm tên người mặc áo bào tím võ giả, bọn hắn khí tức khác nhau, nhưng mỗi một cái đều như lang như hổ, đằng đằng sát khí. Lão giả mặc tử bào đứng tại trên đài cao, quan sát đám người, Thiên Âm Sơn dưới chân thành trấn, chính là chúng ta kế hoạch bước đầu tiên. Các ngươi riêng phần mình dẫn đầu thủ hạ, triển khai trắng trợn đồ sát, hết thảy trở ngại chúng ta, hết thảy giết không tha. Chúng áo bào tím võ giả cùng nhau ứng thanh, sát khí càng hơn. Thiên Âm Sơn dưới chân, cái kia yên tĩnh thành trấn giờ phút này giống như vô thượng thánh cảnh. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, rơi tại nóc nhà, cây cối cùng dòng nước phía trên, hết thảy đều là như vậy hài hòa, như vậy yên tĩnh. Nhưng mà, mảnh này yên tĩnh, rất nhanh liền bị đánh vỡ. Lão giả mặc tử bào dẫn theo đám người từ trên núi vọt xuống tới, bọn hắn như là mãnh thú bình thường quét sạch hết thảy. Những cái kia vô tội thị dân căn bản không phải bọn hắn đối thủ, trong nháy mắt liền bị giết đến máu chảy thành sông, kêu rên liên tục. Lão giả mặc tử bào đứng tại thành trấn trung ương, hai tay nâng lên, bắt đầu vịnh sướng một đạo phức tạp pháp thuật. Theo hắn vịnh sướng, toàn bộ thành trấn trên không bầu trời trở nên càng ngày càng mờ, mây đen cuồn cuộn, phảng phất tận thế sắp xảy ra. Ta mệnh chúng sinh, dùng cái này huyết tế, triệu hoán hỗn nguyên chi lực. Hắn cao giọng hô, theo thanh âm của hắn, một đạo khe nứt to lớn tại thành trấn trên không xuất hiện, từ trong cái khe, toát ra từng đạo ánh sáng màu tím. Trong quang mang, phảng phất có được vô số quỷ thần gào thét, toàn bộ thành trấn đều bị cái này kinh khủng bầu không khí bao phủ. Ánh sáng màu tím bên trong, vô số quỷ thần gào thét mà ra, bọn chúng qua lại thành trấn phố lớn ngõ nhỏ, bén nhọn tiếng gào thét để cho người ta dùng mình. Những quỷ thần này, đều là lão giả mặc tử bào lấy hỗn nguyên chi lực triệu hồi ra tồn tại, mỗi một cái đều ẩn chứa cường đại lực lượng tử vong. Mọi người thét chói tai vang lên, chạy trốn tứ phía, nhưng vô luận bọn hắn chạy trốn tới chỗ nào, đều không thể thoát khỏi những quỷ thần này truy tung. Rất nhanh, từng mảnh vết máu bầy khắp phố lớn ngõ nhỏ, toàn bộ thành trấn trở nên dị thường yên tĩnh, chỉ có tiếng gió cùng quỷ thần tiếng kêu rên đan vào một chỗ. Thiên Vô Ngấn nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng phẫn nộ như cuồng phong bạo vũ giống như mãnh liệt. Hắn hừ lạnh một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc bắt đầu phun trào, một cái cự đại màu đen hình rồng pháp tắc từ phía sau hắn bay ra, hướng thẳng đến lão giả mặc tử bào phóng đi. Kia hình rồng pháp tắc miệng há mở, phảng phất muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, từ Lăng Vân bên người nhảy ra, tiểu hồ ly thân hình trong nháy mắt trở nên khổng lồ, toàn bộ thân thể đều tản ra khí tức băng lãnh. Nàng phát ra một tiếng bén nhọn chu lên, vọt thẳng hướng những quỷ thần kia. Lão giả mặc tử bào nhìn thấy Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh công kích, biến sắc. Hắn vội vàng huy động trong tay pháp trượng, một đạo lồng ánh sáng màu tím đem hắn vây quanh, chặn lại Thiên Vô Ngấn công kích. Hắn hừ lạnh một tiếng, vịnh sướng lên một đạo khác pháp thuật. Theo hắn vịnh sướng, những cái kia đã chết đi cổ dân thi thể bắt đầu động đậy đứng lên. Thân thể của bọn hắn bị một đạo ánh sáng màu tím vây quanh, rất nhanh, thi thể của bọn hắn cùng linh hồn đều bị hút vào trong quang mang. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn thấy cảnh này, vội vàng hô to, hy vọng Lăng Vân có thể kịp thời chạy đến. Lão giả mặc tử bào khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, chỉ cần hắn đem những này cổ dân thi thể cùng linh hồn mang về, bọn hắn đại kế liền có thể thành công. Hắn cấp tốc vịnh sướng, luồng hào quang màu tím kia càng lúc càng lớn, phảng phất muốn đem toàn bộ thành trấn đều thôn vệ đi vào. Vào thời khắc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận rung trời, lão giả mặc tử bào, ngươi dám. Một cái cự đại pháp tắc từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tới hướng lão giả mặc tử bào. Khi lão giả mặc tử bào ánh mắt rơi vào trên bầu trời Lăng Vân lúc, trên mặt của hắn lộ ra nồng đậm chấn kinh. Trong mắt cao ngạo cùng tàn nhẫn trong nháy mắt hóa thành hoảng sợ, tựa hồ căn bản là không có cách tin tưởng hết thảy trước mắt. Không có khả năng, các ngươi làm sao có thể từ ta bố trí trong không gian chạy trốn ra ngoài. Lão giả mặc tử bào tay run rẩy chỉ vào Lăng Vân, trong lúc nhất thời, hắn cái kia lãnh tụ giống như khí chất không còn sót lại chút gì, như là một cái bị ép vào tuyệt cảnh lang. Thiên Vô Ngấn đứng tại Lăng Vân bên người, ánh mắt lạnh lùng đảo qua lão giả mặc tử bào, giễu cợt nói, xem ra ngươi pháp thuật cũng không như trong tưởng tượng của ngươi cường đại như vậy. Lăng Vân cũng không nói cái gì, chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, nụ cười kia như là trời đông giá rét hàn phong, để cho người ta cảm thấy trái tim băng giá. Hắn chậm rãi nhấc lên trong tay pháp tắc chi kiếm, thân thể trong nháy mắt bộc phát ra cường đại hỗn nguyên chi lực. Tại phía sau hắn, cái kia pháp tắc chi long ngâm khiếu lấy, chuẩn bị tùy thời xông ra. Tuyết Ảnh hình thể lần nữa biến lớn, nàng cái kia tròng mắt lạnh như băng chăm chú nhìn lão giả mặc tử bào, trên thân tản mát ra rét lạnh khí tức, để không khí chung quanh đều ngưng kết lại. Đối mặt Lăng Vân bọn hắn cường đại áp bách, lão giả mặc tử bào rốt cuộc tỉnh ngộ lại, hắn biết mình đã lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Nhưng làm Hỗn Nguyên giới cường giả, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng nhận thua. Hắn hít sâu một hơi, hừ lạnh một tiếng, "Lăng Vân, các ngươi bất quá là tôm tép nhãi nhép thôi." Vừa dứt lời, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, màu tím lực lượng pháp tắc từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, hình thành một cái cự đại pháp tắc trận, trực tiếp đón lấy Lăng Vân bọn hắn. Lăng Vân không chút hoang mang, trong tay pháp tắc chi kiếm cuồng múa, mỗi một lần vung vẩy đều mang cường đại lực lượng pháp tắc, trực tiếp xé rách lão giả mặc tử bào pháp tắc trận. Thân thể của hắn phiêu hốt, tốc độ cực nhanh, trong lúc nhất thời, lão giả mặc tử bào hoàn toàn ở vào hạ phong. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành vết mực màu đen, như là một đầu cự long, vòng qua Lăng Vân, vọt thẳng hướng lão giả mặc tử bào. Lão giả mặc tử bào trong mắt tràn đầy sợ hãi, hắn muốn né tránh, nhưng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn công kích tới quá nhanh, hoàn toàn không có cho hắn cơ hội chạy trốn. Ngay tại lão giả mặc tử bào sắp bị Lăng Vân bọn hắn đánh bại thời khắc, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cái cự đại màu tím pháp tắc cửa, hắn dùng hết toàn lực, hướng phía cái kia pháp tắc cửa bay đi. Lăng Vân mắt thấy lão giả mặc tử bào liền muốn chạy trốn, trong mắt sát ý đại thịnh, một kiếm đâm ra, trực tiếp xuyên thấu lão giả mặc tử bào thân thể. Lão giả mặc tử bào thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn sương mù màu tím, sau đó bị cái kia pháp tắc cửa hút vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Lão giả mặc tử bào cơ hồ là dùng khí lực sau cùng xông vào thiên âm cửa mật thất kia. Nơi đây, minh cùng tối xen lẫn, khiến cho mật thất này cho người ta một loại dị dạng cảm giác áp bách. Chính giữa có một mặt gương đồng to lớn, trong mặt kính lưu chuyển lên quỷ dị tử quang. Người áo đen đưa lưng về phía lão giả mặc tử bào, thân ảnh của hắn như ẩn như hiện, phảng phất cùng chỗ không gian này hòa làm một thể. Trên tay của hắn có một cái bảo châu màu đỏ ngòm, ngay tại ung dung xoay tròn. Lão giả mặc tử bào đi đến đen bào mặt người trước, trong lòng có chủng không hiểu tâm thần bất định. Hắn biết, cho dù hắn đúng thiên âm cửa cường giả, nhưng ở hắc bào nhân này trước mặt, hắn cũng bất quá đúng một người đệ tử. Chủ nhân, lão giả mặc tử bào nếm thử mở miệng, thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Người áo đen xoay người, một đôi con mắt đỏ ngầu như là hai viên cực nóng liệt hỏa, nhìn chằm chằm lão giả mặc tử bào, nói, chuyện gì xảy ra? Lão giả mặc tử bào hít một hơi thật sâu, bắt đầu báo cáo, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn xuất hiện, ta sử dụng giam cầm thuật khốn trụ bọn hắn. Nhưng là bọn hắn đã vậy còn quá nhanh liền phá giải ta thuật pháp, đồng thời còn đuổi tới Thiên Âm Sơn dưới chân. Người áo đen trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói cho ta biết, người pháp thuật lại bị hai cái tiểu tử tùy tiện phá giải. Lão giả mặc tử bào cái trán trượt xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, run giọng đáp lại, đúng vậy, chủ nhân, ta không biết bọn hắn đến tột cùng dùng thủ đoạn gì. Đặc biệt là Thiên Vô Ngấn, lực lượng của hắn dĩ nhiên cường đại như thế. Người áo đen đột nhiên đứng dậy, trong tay bảo châu màu đỏ ngòm tản mát ra quang mang màu đỏ như máu, toàn bộ mật thất đều bị hồng quang này chỗ chiếu rọi. Hắn tức giận quát, người phế vật này, một cái nho nhỏ nhiệm vụ đều làm không xong, còn có tác dụng gì? Lão giả mặc tử bào thân thể run rẩy, hắn biết mình phạm vào một cái sai lầm lớn. Hắn nhanh chóng quỳ xuống, liên tục cầu xin tha thứ, chủ nhân, cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ bổ cứu tới. Lão giả mặc tử bào hai tay tại rộng lớn trong tay áo nắm chặt, mồ hôi lạnh trên trán tích tắc nhỏ xuống. Người áo đen khí tức như là một thanh đao sắc bén, khiến cho toàn bộ mật thất không khí đều trở nên ngưng trọng lên. Chờ chút, người áo đen bỗng nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cặp kia huyết hồng trong đôi mắt lộ ra một tia nghi hoặc, chấn kia bên trên người đâu. Lão giả mặc tử bào trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, vội vàng nói, chủ nhân, trên thị trấn người đã không có một cái nào còn sống. Ta đã dựa theo phân phó của ngài, đem bọn hắn thân thể cùng linh hồn toàn bộ mang về. Người áo đen ngón tay tại đen kịt trên bàn gỗ nhẹ nhàng gõ, phát ra tiếng vang trầm nặng, tựa hồ đang suy tư điều gì. Hắn chậm rãi đứng người lên, đi tới mật thất một góc. Nơi đó có một cái cự đại thủy tinh cầu, bên trong xoay chậm chậm lấy vô số linh hồn. Bọn chúng thống khổ gào thét lên, ý đồ từ trong thủy tinh cầu chạy ra, nhưng bị một cái nhìn không thấy lực lượng khốn trụ. Người áo đen nhẹ nhàng vuốt ve thủy tinh cầu, tựa hồ đang cùng những linh hồn này giao lưu, khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một cái hài lòng mỉm cười. Rất tốt, ngươi lần này biểu hiện không tệ, người áo đen tán thưởng nói. Quay người về tới vị trí của mình, những linh hồn này đầy đủ ta luyện hóa ra một kiện pháp bảo thượng phẩm. Lão giả mặc tử bào trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn biết, tại người áo đen trước mặt, bất kỳ sai lầm đều có thể sẽ dẫn đến tử vong của mình. Hắn liền vội vàng nói, chủ nhân cao minh, chỉ là Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn bọn hắn. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn, người áo đen lạnh lùng ngắt lời hắn, người yên tâm, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ biết khiêu chiến kết quả của ta. Lão giả mặc tử bào nghe đến đó, không khỏi là Lăng Vân bọn hắn cảm thấy một tia lo lắng, nhưng hắn cũng minh bạch, hiện tại đã không có quay đầu đường. Ngươi có thể lui xuống, người áo đen lạnh nhạt nói, tựa hồ đã đối với mấy cái này chẳng thèm ngó tới. Lão giả mặc tử bào vội vàng lui ra ngoài, nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mật thất bầu không khí trở nên càng thêm một ngạt, làm cho người ngạt thở. Người áo đen đứng tại thủy tinh cầu trước, trong đó kia nhốt linh hồn tựa hồ cảm nhận được từng tia nguy cơ, bọn hắn thét lên cùng khóc thét âm thanh càng phát ra kịch liệt. Người áo đen chậm rãi lấy ra một mặt gương đồng, mặt kính đúng âm trầm màu đen, khung kính thì sức lấy các loại yêu dị đồ đằng. Hắn đặt ở cạnh thủy tinh cầu, nhẹ nhàng niệm vài câu chú ngữ. Gương đồng kia bên trong bắt đầu nổi lên tầng tầng gợn sóng, phảng phất một thế giới khác lối vào. Người áo đen duỗi ra hắn thon dài ngón tay, đâm vào trong mặt kính, tựa hồ đụng chạm đến một loại nào đó tồn tại. Thiên đạo pháp tắc, vạn vật đều có thể làm việc cho ta. Giờ phút này, ta triệu hoán hỗn độn chi lực, vì ta luyện hóa những này hèn mọn linh hồn, để bọn hắn trở thành ta lực lượng một bộ phận. Người áo đen cao giọng niệm tụng lấy, lực lượng pháp tắc hội tụ ở này, toàn bộ mật thất phảng phất đều đang run rẩy. Tiếp lấy, trên thủy tinh cầu hiện ra từng đạo màu tím phù văn, đó là một loại cổ lão mà thâm thúy lực lượng. Theo chú ngữ niệm tụng, những phù văn này bắt đầu lưu chuyển, cuối cùng trôi dạt đến trên mặt kính, cùng trong kính gợn sóng đan vào một chỗ, thả ra quang mang chói mắt. Trong mật thất, từng cái linh hồn tại người áo đen pháp thuật bên dưới như là ngọn nến giống như hòa tan, cùng cái kia âm trầm mặt kính hòa làm một thể. Tiếng gào khóc của bọn họ cùng tiếng cầu xin tha thứ ở trong nháy mắt này hoàn toàn biến mất, bị một loại không cách nào hình dung lực lượng thay thế. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im, toàn bộ quá trình chỉ là giữa mấy hơi, nhưng cảm giác lại như là đã trải qua cả đời. Khi tất cả linh hồn đều bị luyện hóa tiến chiếc gương đồng kia, toàn bộ mật thất lại khôi phục yên tĩnh như trước. Người áo đen chậm rãi gỡ xuống chiếc gương đồng kia, nhìn xem bên trong thâm thúy hắc ám, tựa hồ có vô số linh hồn ở trong đó du đãng. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, phảng phất đây hết thảy đều tại trong kế hoạch của hắn. Hiện tại, các ngươi chính là ta trung thành nhất nô bộc, làm việc cho ta, thẳng đến vĩnh hằng. Hắn nhẹ nhàng mà đối với tấm gương nói. Lúc này, thiên âm ngoài cửa mây đen tụ tập, cuồng phong gào thét. Tại trong kính kia, người áo đen triệu hoán mấy cái linh hồn. Bọn hắn nguyên bản đều là trên trấn cư dân, nhưng giờ phút này, bọn hắn đã bị luyện hóa trở thành người áo đen nô bộc. Trên thân tràn đầy từ nơi sâu xa quỷ khí cùng không rõ sát ý. Các ngươi, người áo đen dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, mấy đạo năng lượng màu đen từ trong kính tuôn ra, vờn quanh tại mấy cái kia linh hồn trên thân. Rất nhanh, bọn hắn bị năng lượng màu đen này bao khỏa, tạo thành thực thể, ngoại hình cùng khi còn sống không khác, nhưng trong mắt cũng chỉ có tính mịch cùng trung thành. Chương 2995, thăm dò. Người áo đen thỏa mãn nhẹ gật đầu, các ngươi hiện tại là của ta lực lượng một bộ phận. Ta hiện tại có một cái nhiệm vụ giao cho các ngươi, tiến đến tìm tới Lăng Vân bọn hắn, nhìn xem các ngươi thực lực bây giờ như thế nào. Cái kia mấy tên quỷ thần người hầu cúi đầu tuân mệnh, quay người hóa thành hắc vụ, xuyên ra thiên âm môn mật thất, hướng Lăng Vân bọn hắn nơi ở bay đi. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn ngay tại một mảnh rộng lớn trên bình nguyên, cùng Tuyết Ảnh nói chuyện với nhau. Tuyết Ảnh giờ phút này đã khôi phục nàng bản thể, cái kia to lớn băng hồ chi thân đứng ở Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hai bên, một đôi xanh biếc con ngươi nhìn chằm chằm phía trước. Đột nhiên, Tuyết Ảnh cảm nhận được thấy lạnh cả người, loại hàn ý kia vô cùng quen thuộc. Nàng nhìn về hướng phương xa hắc vụ, trong mắt lóe lên một tia cảnh giới cùng tức giận, là ai? Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều là giật mình, theo sát phía sau liền thấy được mấy bóng người từ trong hắc vụ đi ra. Cái kia quen thuộc mà xa lạ mặt, đúng bọn hắn tại trên trấn đã thấy những cư dân kia. Thiên Vô Ngấn hơi nhướng mày, đây là thuật pháp gì, lại có thể đem chết đi người luyện hóa thành quỷ thần nô bộc. Lăng Vân nắm chặt kiếm trong tay, thản nhiên nói, mặc kệ hắn dùng cái gì thủ đoạn, chúng ta cũng không thể để hắn đạt được. Mấy cái kia quỷ thần nô bộc không có chút do dự nào, bay thẳng đến Lăng Vân bọn hắn vào tới. Nhưng bọn hắn mặc dù hình thái như khi còn sống, nhưng thực lực lại đạt được cực lớn tăng cường, trên thân bao quanh hắc sắc quỷ hỏa, trong mắt thả ra u lãnh lam quang. Tuyết Ảnh đầu tiên xuất thủ, băng xương chi lực ngưng tụ tại nàng dưới vuốt, một đạo to lớn băng trụ thẳng đến phía trước quỷ thần. Cùng lúc đó, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cũng đồng thời xuất thủ, hỗn nguyên chi lực trong tay bọn hắn hội tụ, hóa thành một đạo đạo kiếm khí sắc bén, hướng mấy cái kia quỷ thần chém tới. Trận này hỗn nguyên cường giả cùng quỷ thần đại chiến trong nháy mắt bộc phát, thần thông tung hoành, pháp tắc xen lẫn. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cùng mấy cái kia quỷ thần đánh cho khó phân thắng bại, mỗi một lần công kích đều nương theo lấy như sấm sét tiếng oanh minh. Nhưng cuối cùng, Lăng Vân bọn hắn bằng vào chính mình thâm hậu thực lực, thành công đánh bại mấy cái này quỷ thần. Lăng Vân đứng tại chỗ, quanh thân chiến khí chậm rãi tán đi, kiếm thả lại trong vỏ. Ánh mắt của hắn sắc bén mà nhìn chằm chằm vào những cái kia tiêu tán quỷ thần, hít một hơi thật sâu, tựa hồ muốn từ cái này băng lãnh trong không khí tìm tới một tia manh mối. Thiên Vô Ngấn bước đi thong thả đến Lăng Vân bên người, ánh mắt nặng nề nhìn về phía trước, loại này thần bí thuật pháp, cùng quỷ thần này trên người chúng năng lượng. Ta trước đó chưa bao giờ thấy qua, nhưng cái này hiển nhiên cùng lão giả Mặc Tử Bào kia bí thuật có quan hệ. Tuyết Ảnh, giờ phút này lại đã huyễn hóa thành tiểu hồ ly bộ dáng, ngồi xổm ở Lăng Vân trên bờ vai, thấp giọng cô, lão giả Mặc Tử Bào kia có lẽ chỉ là một cái đầy tớ, phía sau nhất định có thế lực càng mạnh mẽ hơn. Lăng Vân trong mắt quang mang lạnh dần, vô luận là ai, nếu dám động trên trấn cổ dân, ta tất để hắn trả giá đắt. Ở trên Thiên Âm Môn trong mật thất, người áo đen chính nhắm mắt ngồi xuống, trong lúc bất chợt, ánh mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, một đạo hào quang màu đen từ trong mắt lóe lên. Hắn có thể cảm giác được chính mình luyện chế quỷ thần bị hủy diệt cảm giác, loại đau khổ này, phảng phất là trái tim của mình bị xé nứt. Cũng dám phá hư ta thuật pháp, người áo đen trong lòng nổi lên một tia lãnh ý, ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt kính kia, hắc ám năng lượng từ trong đó tuôn ra, vờn quanh tại chung quanh hắn. Lăng Vân, trong miệng hắn nhẹ nhàng nhớ tới cái tên này, tựa như đang tự hỏi cái gì, có lẽ ta đánh giá thấp ngươi. Trong mật thất, một sợi gió lạnh thổi qua, đem người áo đen vạt áo bào thổi đến bay phất phới. Hắn chậm rãi đứng người lên, đi đến cái kia trước gương, thở dài thườn thượt một hơi, xem ra, ta tự mình xuất thủ thời điểm đến. Lăng Vân bọn hắn lúc này đã quyết định trở lại trên trấn, tìm kiếm càng nhiều manh mối. Trên đường, Thiên Vô Ngấn đột nhiên mở miệng, ta trước đó tại trong một bản cổ tịch gặp qua loại thuật pháp này ghi chép, xưng là linh hồn luyện chế thuật. Nhưng này quyển sách cũng chỉ là trong câu chữ đề cập, cũng không có kỹ càng miêu tả. Lăng Vân nhíu nhíu mày, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn tìm ra phía sau hắc thủ. Tuyết Ảnh tiểu hồ ly nhếch lên cái đuôi, trong mắt lóe ra kiên quyết, nếu người áo đen kia dám đối phó chúng ta, vậy liền để hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Ba người ra tốc tiến lên, không lâu, liền về tới trên trấn. Mảnh kia quen thuộc vừa xa lạ trên thổ địa, không có một ai, chỉ có tiếng gió cùng bọn hắn tiếng bước chân. Trong tiếng gió, bỗng nhiên hỗn tạp một đạo rét lạnh, khí tức lăng lệ. Lăng Vân con mắt tức thì trừng lớn, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được một loại cảm giác áp bách, đó là Hỗn Nguyên cường giả có pháp tắc ba động. Coi chừng, Thiên Vô Ngấn sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn không chút do dự thi triển ra một đạo bảo quang, đem chính mình, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh bao ở trong đó. Ngay sau đó, bầu trời phảng phất nứt toác ra, một cái cự đại quang trụ màu tím từ không trung cấp tốc rơi xuống, mang theo rung động thiên địa uy lực, thẳng đến Lăng Vân ba người nơi ở. Tuyết Ảnh tiểu hồ ly bộ dáng trong mắt bắn ra hàn mang, nàng thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo màu băng lam lưu quang, bay thẳng quang trụ màu tím, ý muốn tới chạm vào nhau. Nàng băng hệ dị năng, ở trong nháy mắt này ở giữa bộc phát đến cực hạn. Tuyết Ảnh, Lăng Vân trong lòng siết chặt, hắn biết Tuyết Ảnh tuy mạnh, nhưng cứng như vậy liều đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là đang mạo hiểm. Không nên ngăn cản ta, Tuyết Ảnh thanh âm lạnh như băng tại Lăng Vân bên tai vang lên. Nàng cùng quang trụ màu tím giao thoa ở giữa, băng kinh văng khắp nơi, một trận kinh thiên động địa va chạm trong nháy mắt trình diễn. Thiên Vô Ngấn lúc này cũng không cam chịu yếu thế, hắn bấm niệm pháp quyết chú ngữ, trước người hiện ra đen kịt một màu lĩnh vực, như là một mảnh sâu không thấy đáy lỗ đen, ý đồ thôn vệ cái kia quang trụ màu tím. Thần thông của hắn tung hoành, tựa như nắm trong tay một phương thiên địa. Lăng Vân nắm chặt bảo kiếm trong tay, nguyên lực phun trào, kiếm ý tràn ngập. Hắn chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Là Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cung cấp trợ giúp. Theo quang trụ màu tím cùng băng quang cùng màu đen lĩnh vực va chạm, toàn bộ không gian đều phảng phất bị xé nứt. Cường đại sóng xung kích để chung quanh mặt đất đều phá toái ra, chấn động đến Lăng Vân bọn hắn liên tiếp lui về phía sau. Trải qua một phen va chạm kịch liệt, quang trụ màu tím rốt cục bị ngăn lại, nhưng Tuyết Ảnh cùng Thiên Vô Ngấn đều có vẻ hơi mỏi mệt. Các ngươi không có sao chứ? Lăng Vân bước nhanh đi đến bên cạnh bọn họ, quan tâm hỏi thăm. Thiên Vô Ngấn nắm chặt lại quyền, hít sâu một hơi, không có việc gì, chỉ là tiêu hao chút pháp lực. Tuyết Ảnh lắc lắc tiểu hồ ly đầu, ôn nhu nói, ta cũng không có việc gì, chỉ là cái này màu tím công kích phi thường quỷ dị, rõ ràng là Hỗn Nguyên đại năng giả thủ đoạn. Lăng Vân ánh mắt kiên định, đã như vậy, chúng ta càng không thể buông tha hắn. Lần này, vô luận là ai, đều muốn vì thế trả giá đắt. Đúng lúc này trong không khí tựa hồ ngưng kết một loại quỷ dị yên tĩnh. Sau đó, như là thái dương bắn thẳng đến địa cầu giống như, một đạo chói mắt cường quang xảy ra bất ngờ, trong ánh sáng tựa hồ tích chứa mênh mông lực lượng pháp tắc. Nó không chỉ có chiếu sáng toàn bộ không gian, còn giống như là muốn đốt cháy vạn vật. Thiên Vô Ngấn trên khuôn mặt lộ ra một tia ngoài ý liệu kinh hãi. Hắn cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội, cả người bị cường quang kia lực trùng kích đẩy bay ra ngoài, hung hăng đụng vào xa xa trên tảng đá, trong miệng tiên huyết cuồng phún. Tuyết Ảnh, cái kia băng hệ dị năng tiểu hồ ly, tại cường quang trùng kích vào cũng lập tức trở nên hết sức yếu ớt. Nàng lúc đầu muốn hóa thành lưu quang tránh né, nhưng bị cường quang trực tiếp áp chế ở lông tóc cháy đen, phảng phất nhận lấy tổn thương cực lớn. Lăng Vân trong mắt bắn ra lửa giận, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền minh bạch, đây là một loại hỗn nguyên ở giữa thần thông công kích, là địch nhân muốn nhất cử đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Hắn lập tức thi triển thân pháp, đem thụ thương Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ôm vào trong ngực, sau đó giống một ngọn gió một dạng cấp tốc rời đi nguyên địa. Theo sát phía sau, Lăng Vân vị trí, mặt đất đột nhiên băng liệt, hóa thành một cái hố to sâu không thấy đáy. Hỏa hoa văng khắp nơi, sóng nhiệt cuồn cuộn, như là cửa địa ngục đột nhiên mở ra. Nơi xa, từ trong một vùng tăm tối, đi ra khỏi một bóng người. Hắn người khoác áo bào đen, ngay cả người mang mặt, đều bị hắc ám che đậy, chỉ có cặp mắt kia, để lộ ra rét lạnh quang mang. Nhìn xem Lăng Vân bọn hắn bóng lưng rời đi, người áo đen khóe miệng dắt một cái hài lòng độ cong, lạnh lùng nở nụ cười, muốn chạy trốn. Đã chậm, người áo đen vươn bàn tay của hắn, giữa ngón tay lóe ra sấm sét màu tím. Hắn tựa hồ đang tính toán cái gì, nhưng sau đó lại lắc đầu, không cần đuổi, để bọn hắn trốn một lần, lần sau, liền không có cơ hội như vậy. Không khí chung quanh phảng phất đều bị hắn lãnh ý đông kết, ngay cả những hỏa hoa kia cũng ở trong nháy mắt này dập tắt. Người áo đen nhìn xem hố sâu kia, thản nhiên nói, đây chính là hỗn nguyên ở giữa chiến đấu, mỗi một chiêu, đều đủ để hủy diệt một phương thế giới. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, còn có cái kia băng hệ dị năng thú, ba người các ngươi, thật coi là tại trước mặt của ta có cơ hội chạy thoát sao? Lần sau, sẽ để cho các ngươi biết, chân chính hỗn nguyên chi lực, đến cùng đúng cái gì? Người áo đen thuấn di mà đi, hành tẩu tại thời gian cùng không gian giao thoa bên trong, rất nhanh liền về tới hắn ám điện bên trong. Cái này ám điện tọa lạc ở một cái đen kịt trong hẻm núi, bốn phía bao quanh vĩnh viễn không tắt u lãnh lam hỏa, cho người ta một loại tử vong cùng cảm giác tuyệt vọng. Vừa đi vào ám điện, người áo đen liền triệu hoán ra một trận âm phong này ở trong điện xoay quanh một vòng sau, liền ngưng tụ thành lão giả mặc tử bào thân ảnh. Lão giả mặc tử bào nhìn thấy người áo đen, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, lại vẫn cố giả bộ trấn định, đại nhân, ngài tìm ta có gì phân phó? Người áo đen lạnh lùng theo dõi hắn, trầm giọng nói, bắt đầu, từ trấn nhỏ kia làm trung tâm, hướng bốn phía bắt đầu khuếch trương. Lần này, ta muốn để toàn bộ thế giới, đều biết ta khủng bố. Lão giả mặc tử bào nghe vậy, thân thể không khỏi run rẩy một cái, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định, đại nhân, lần này ngươi tính. Tự thân xuất mã, người áo đen nhẹ nhàng nói, cái này đơn giản mấy chữ, lại như là lôi đình tại lão giả mặc tử bào trong lòng nổ tung, khiến cho cả người đều lâm vào một loại khó mà diễn tả bằng lời trong rung động. Hai người đứng ở trong tối điện bên trong, trong lúc nhất thời bầu không khí ngưng trọng không gì sánh được. Người áo đen quay người, chỉ hướng bốn phía hắc ám, nhìn xem bốn phía này, đây là lãnh địa của ta, nhưng ta không vừa lòng. Ta muốn để mảnh hắc ám này, lan tràn đến toàn bộ thế giới, làm cho tất cả mọi người, đều vì bản thân ta sử dụng. Lão giả mặc tử bào hít sâu một hơi, lấy dũng khí, nói đại nhân, chúng ta đã bày ra vô số kế sách cùng mai phục. Chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng, liền có thể bắt đầu hành động. Người áo đen nhẹ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra một loại quyết đoán cùng tàn nhẫn, rất tốt, vậy liền lập tức bắt đầu. Ta muốn để những cái kia chống cự lũ sâu kiến, biết chân chính hỗn nguyên chi lực đúng cái gì. Đúng lúc này, ám điện bên ngoài truyền đến một trận chấn động to lớn âm thanh. Sau đó, một đạo to lớn ma pháp trận tại người áo đen dưới chân nổi lên, tản mát ra hào quang sáng chói. Người áo đen chậm rãi đạp vào ma pháp này trận, thân hình thời gian dần qua biến mất. Chỉ để lại cái kia đạo thanh âm lãnh khốc quanh quẩn ở trong tối điện bên trong, bắt đầu đi, đừng để ta thất vọng. Lão giả mặc tử bào nhìn xem người áo đen bóng lưng rời đi, hít vào một hơi thật dài. Sau đó quay người, hướng bốn phía trong hắc ám phát ra mệnh lệnh, bắt đầu lần này khuếch trương cùng ngược sát hành động. Cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, chân trời tiếng sấm ẩn ẩn truyền đến, nương theo lấy mưa to như chú. Một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, ngay sau đó, người áo đen mang theo lão giả mặc tử bào cùng đông đảo thủ hạ như gió bình thường giáng lâm tại một cái phồn hoa thành trấn phía trên. Thành trấn trung tâm đúng một quảng trường khổng lồ, giờ phút này trên quảng trường người người nhốn nháo, thỉnh thoảng có hài đồng tại chơi đùa. Bỗng nhiên, đám người ngẩng đầu nhìn đến trên bầu trời đám người kia, trong nháy mắt bối rối không gì sánh được. Là ai, dám xông ta Phong Vân Thành, một cái uy mãnh thanh âm vang lên, nương theo lấy pháp tắc màu vàng chi lực từ trong thành trong một tòa cung điện bay ra, trực chỉ người áo đen. Lên tiếng chính là Phong Vân thành thủ hộ môn phái Phong Vân tông trưởng môn nhân, Phong Vô Ngấn. Người áo đen mỉm cười, lạnh lùng nhìn trước mắt môn phái cường giả, thanh âm như băng, Phong Vô Ngấn sao? Nghe nói người Phong Vân tông thực lực bất phàm, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể vì tòa thành trấn này làm những gì. Phong Vô Ngấn nhìn trước mắt địch nhân, thần sắc nghiêm trọng, sau lưng, Phong Vân tông các đệ tử nhao nhao thôi động pháp tắc, cùng người áo đen thủ hạ giằng co. Mỗi một người đệ tử trong mắt đều tràn đầy kiên quyết, hiển nhiên bọn hắn sớm đã làm xong thủ hộ gia viên đến chết chuẩn bị. Lão giả mặc tử bào ghé mắt quan sát, thấp giọng nói, đại nhân, Phong Vân tông phi thường cố chấp, muốn công phá bọn hắn chỉ sợ cần chút thời gian. Người áo đen cười lạnh, thời gian, với ta mà nói, đó bất quá là giữa mấy hơi sự tình. Lời còn chưa dứt, người áo đen đã phất tay, thủ hạ sau lưng như lang như hổ phóng tới trong thành. Đồng thời, thân hình của hắn tựa như tia chớp hướng phía Phong Vô Ngấn phóng đi. Phong Vô Ngấn sắc mặt siết chặt, thần thông tung hoành, song trưởng đẩy ra, màu vàng phong hệ pháp tắc như cuồng phong mưa rào, đánh thẳng người áo đen. Cả hai giao thủ, cái kia rung động lực lượng ba động làm cho cả thành trấn vì đó rung động. Phòng ốc khuynh đảo, khu phố vỡ tan, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, giống như tận thế hàng lâm. Phong Vô Ngấn trong mắt lóe ra kiên nghị chi quang, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi những người này, liền có thể công phá ta Phong Vân thành sao? Mười phần sai, người áo đen chỉ cảm thấy gió này mây tông trưởng môn nhân quả thật có chút thực lực, nhưng hắn càng thêm cảm thấy đám người này không biết tự lượng sức mình. Hắn cười lạnh một tiếng, trên người màu đen pháp tắc bắt đầu xoay tròn, trong nháy mắt hình thành một cái cự đại vòng xoáy, trực tiếp đem Phong Vô Ngấn công kích toàn bộ hấp thu đi vào. Phong Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, người áo đen này thực lực viễn siêu hắn mong muốn. Nhưng hắn không có lùi bước, nghiến răng nghiến lợi, tất cả mọi người, toàn lực ngăn cản. Tuyệt không thể để bọn hắn tổn thương đến trong thành cổ dân. Phong Vân tông các đệ tử cùng nhau tuân mệnh, cùng thi triển thần thông, cùng người áo đen thủ hạ triển khai thảm liệt chiến đấu. Pháp tắc va chạm, thần thông tung hoành, trong lúc nhất thời, toàn bộ thành trấn đều trở thành một cái cự đại chiến trường. Người áo đen đứng ở trên không, quan sát phía dưới chiến đấu, khóe miệng rắt một tia cười lạnh, không biết tự lượng sức mình lũ sâu kiến, hôm nay, ta muốn để các ngươi biết, cái gì là chân chính hỗn nguyên cường giả. Chương 2996, hóa thành luyện ngục. Người áo đen thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một mảnh không khí gợn sóng. Trong nháy mắt, hắn xuất hiện tại Phong Vân Tông đại trận trung tâm, trong mắt lóe ra lãnh khốc sát ý. Phong Vô Ngấn con người đột nhiên co lại, hắn cơ hồ không cách nào bắt được người áo đen động tác. Hắn có thể cảm nhận được chỉ là một cỗ không cách nào hình dung khí thế cường đại, giống như giữa thiên địa duy nhất chúa tể. Người áo đen lạnh lùng thốt, Phong Vô Ngấn, người đúng gió này mây thành thủ hộ giả, vậy ta trước hết lấy ngươi thủ cấp. Vừa dứt lời, người áo đen trong tay đã nhiều một thanh dài đến ba thước trường kiếm màu đen. Trên thân kiếm quấn quanh lấy màu đen pháp tắc, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy lỗ đen. Hắn tụ lực một kích, trường kiếm mang theo phá thiên chi thế, đâm thẳng Phong Vô Ngấn. Phong Vô Ngấn vội vàng thôi động trên người pháp tắc, chắp tay hành lễ, một đạo màu vàng trận pháp tại trước người hắn ngưng kết. Nhưng mà, khi trường kiếm màu đen chạm đến cái kia trận pháp màu vàng trong nháy mắt, cái kia màu vàng như là giấy đồng dạng, tùy tiện bị kiếm vạch phá. Phong Vô Ngấn kinh hãi, hắn có thể cảm nhận được trên kiếm kia mang theo lực tàn phá kinh khủng số lượng. Hắn cấp tốc lui lại, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, thần thông tung hoành. Nhưng ở người áo đen thế công bên dưới, hắn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chính mình không bị thương tổn, căn bản là không có cách hoàn thủ. Không biết tự lượng sức mình Phong Vân Tông, chỉ này một kích, các ngươi liền muốn hôi phi yên diệt. Người áo đen cười lạnh một tiếng, cả người giống như một đạo màu đen lưu tinh, bay thẳng Phong Vô Ngấn. Phong Vô Ngấn trong lòng lo lắng, lúc này, phía sau hắn Phong Vân Tông đệ tử cùng kêu lên hô to, trưởng môn. Chúng ta tới trợ ngài một chút sức lực, chúng đệ tử kết thành một đạo trận pháp, mỗi người đều đem pháp tắc của mình dung nhập trong đó, hình thành một cái cự đại lồng phòng ngự, bảo hộ ở Phong Vô Ngấn trước người. Người áo đen trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nhưng hắn không có dừng lại, trường kiếm giống như một đạo tia chớp màu đen, bổ về phía cái kia lồng phòng ngự. Cả hai va chạm trong nháy mắt, thiên địa đều phảng phất đã mất đi nhan sắc. Toàn bộ Phong Vân thành đều vì đó rung động, đám người chỉ cảm thấy trong tai ông ông tắc hưởng, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Khi mọi người lần nữa thấy rõ lúc, chỉ thấy gió Vô Ngấn trước người lồng phòng ngự đã bị đánh nát. Mà hắn cũng bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt, áo bào phá toái, tiên huyết giọt giọt rơi xuống. Trưởng môn, chúng Phong Vân Tông đệ tử kêu to, vội vàng tiến lên trèo trống. Người áo đen đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy khinh miệt, Phong Vân Tông, chỉ này một kỹ. Buồn cười, Phong Vô Ngấn ho khan vài tiếng, nhưng trong mắt quyết ý chưa từng hạ thấp. Hắn trầm giọng nói, người áo đen, cho dù là chết, chúng ta Phong Vân Tông cũng sẽ không để cho ngươi đạt được. Phong Vô Ngấn đang cố gắng thở dốc, thân thể mặc dù thương, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên nghị, nhìn chăm chú trước mắt người áo đen, phảng phất muốn dùng ánh mắt xuyên thấu hắn mảnh hắc ám kia mạng che mặt. Hắn khàn giọng địa đạo, người có lẽ có thể đánh bại ta, nhưng Phong Vân Tông tuyệt sẽ không làm ác thế lực cúi đầu. Người áo đen nghe, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Hắn cảm thấy Phong Vô Ngấn lời nói thực sự quá mức vết mực, không đợi đáp lại. Tay phải hắn chỉ điểm, một đạo nặng nề màu đen pháp tắc ngưng kết thành kiếm khí sắc bén, bay thẳng đến Phong Vô Ngấn đâm tới. Phong Vô Ngấn cơ hồ không cách nào phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ rét lạnh lực lượng tới gần. Ngay tại cái này chí mạng nhất sát, một hình bóng phi tốc ngăn tại trước mặt của hắn, dùng thân thể tiếp nhận một kích chí mạng này. Đại sư huynh, một cái rên rỉ thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn. Phong Vô Ngấn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Phong Vân Tông đại đệ tử đã bị cái kia kiếm khí sắc bén xuyên qua, cả người như là tàn lụi lá cây, từ từ ngã xuống. Ha ha ha, các người Phong Vân Tông cũng chỉ là chút bản lãnh này sao? Người áo đen cười nhạo một tiếng, cái này âm thanh cười nhạo phảng phất xúc động đám người chỗ đau, tất cả Phong Vân Tông đệ tử đều đỏ mắt. Bọn hắn cùng nhau thôi động trên người pháp tắc, gió, lửa, nước, thổ, các loại nguyên tố pháp tắc trong tay bọn hắn xen lẫn, tạo thành một cái cự đại pháp tắc lưới, đem người áo đen bao phủ trong đó. Người áo đen chỉ cảm thấy không gian bốn phía đều bị phong tỏa, các loại pháp tắc lực lượng hướng hắn vào tới. Hắn cười lạnh một tiếng, trên người áo bào đen phiêu khởi, giống như là có sinh mệnh giống như, quanh thân hắc khí phun trào, đem những pháp tắc kia từng cái ngăn cản. Phong Vân Tông các đệ tử nhìn thấy công kích của mình bị dễ như trở bàn tay phá giải, cũng không khỏi vì đó trái tim băng giá. Nhưng giờ phút này, bọn hắn không có đường lui, chỉ có thể cắn răng tiếp tục công kích. Thiên cương phá không chỉ, một người đệ tử gầm thét, chỉ phong biến hình, mấy chục đạo màu vàng cột sáng từ đầu ngón tay hắn bắn ra, thẳng đến người áo đen mà đi. Người áo đen mắt lạnh nhìn, chỉ là nhẹ nhàng phất tay, cái kia màu vàng cột sáng trong nháy mắt tiêu tán. Ngay sau đó, đệ tử khác cũng nhao nhao thi triển tuyệt chiêu của chính mình, hỏa diễm, băng thứ, lôi điện, các loại công kích như là như mưa to hướng người áo đen đánh tới. Nhưng mà, đối mặt cái này như nước thủy triều công kích, người áo đen lại chỉ là nhẹ nhõm ứng đối. Hắn tựa hồ có vô tận lực lượng pháp tắc, mỗi khi Phong Vân Tông đệ tử công kích tiếp cận, hắn đều sẽ tùy tiện phá giải. Nhìn thấy đồng môn của mình từng cái ngã xuống, Phong Vô Ngấn trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Hắn cắn răng nói, chúng đệ tử, cùng ta hợp lực, thi triển tông môn tuyệt kỹ, Phong Vân biến. Phong Vân Tông các đệ tử nhao nhao hưởng ứng, bọn hắn cùng nhau thôi động trên người pháp tắc, cùng Phong Vô Ngấn lực lượng hòa làm một thể. Người áo đen khóe mắt có chút co rúm, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Phong Vân Tông các đệ tử có thể dưới loại tình huống này ngưng tụ lực lượng kinh khủng như vậy. Trong cả đại điện, pháp tắc màu vàng cùng màu đen pháp tắc xen lẫn thành một mảnh cuồng loạn vòng xoáy. Phong Vân biến, các ngươi lại còn ẩn giấu đi thủ đoạn như vậy. Người áo đen trầm thấp gào thét. Phong Vô Ngấn tê thanh nói, người áo đen, ngươi mặc dù cường đại, nhưng chúng ta Phong Vân Tông tuyệt sẽ không tùy tiện thua với ngươi. Theo gió Vô Ngấn gầm thét, Phong Vân Tông các đệ tử thi triển Phong Vân biến phóng xuất ra một đạo khí lưu cường đại. Khí lưu này quét sạch toàn bộ đại điện, tạo thành một đạo màu vàng gió lốc, mang theo cường đại lực phá hoại hướng người áo đen trùng kích đi qua. Người áo đen trên khuôn mặt lộ ra một tia nghiêm túc, hắn toàn lực thôi động tự thân pháp tắc, chỉ gặp bên người hắc vụ càng dày đặc. Đem hắn cả người bao khỏa ở trong đó, tạo thành một cái cự đại tấm chắn màu đen. Hai loại lực lượng tại trong đại điện va chạm, toàn bộ đại điện như là địa chấn bình thường lay động. Cái kia gió lốc màu vàng cùng tấm chắn màu đen phát ra rung trời oanh minh, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới xé rách. Đột nhiên, người áo đen trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình hắn lui lại, hiển nhiên là bị trọng thương. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ, ngược lại trong mắt lóe lên càng thêm điên cuồng quang mang. Hắn bỗng nhiên đưa tay, trong lòng bàn tay ngưng kết ra một cái màu đen hình cầu. Cái này màu đen hình cầu trên có vô số phù văn lấp lóe, tản mát ra khí tức kinh khủng. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng, đem cái kia hình cầu màu đen hướng đại điện nóc nhà bỗng nhiên vỗ. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện bị một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng hắc ám bao phủ. Trong hắc ám kia, tựa hồ có trăm ngàn vạn yêu ma quỷ quái đang gào gọi, mỗi một cái Phong Vân Tông đệ tử đều cảm nhận được khí tức tử vong. Phong Vô Ngấn muốn giãy giụa, nhưng phát hiện chính mình không cách nào động đậy. Hắn trơ mắt nhìn trong bóng tối vô tận kia, từng cái Phong Vân Tông đệ tử bị thôn phệ, biến mất tại trong bóng tối vô tận kia. Không lâu, trong toàn bộ đại điện, chỉ còn lại có người áo đen một người. Hắn có chút ho khan, hiển nhiên vừa rồi công kích đối với hắn chính mình cũng tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, ngược lại trên mặt lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Phong Vân Tông, như vậy mà thôi, hắn lạnh lùng thốt, theo gió mây tông hủy diệt, toàn bộ thành trấn cũng lâm vào hỗn loạn tương bừng. Người áo đen bộ hạ như là điên cuồng mãnh thú, bắt đầu ở trong thành trấn đổ sát. Rất nhanh, cái này đã từng phồn hoa thành trấn biến thành nhân gian liệt ngục. Thê lãnh ánh trăng chiếu xa tại rách nát thành trấn, đã từng hoan thanh tiếu ngữ không còn, chỉ có huyết hương vị cùng núi thây biển máu cảnh tượng. Người áo đen đứng ở cửa thành phía trên, duỗi ra bàn tay thon dài, lơ lửng tại chung quanh hắn chính là vô số trong suốt linh hồn, mặt mũi của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Người áo đen mỉm cười, trong miệng ngâm sướng lên cổ lão mà thần chú thần bí, trong lòng bàn tay pháp tắc bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái đen kịt vòng xoáy. Những cái kia không chỗ ẩn núp linh hồn như là lá rụng giống như bị hút vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Chút ít này yếu linh hồn, luyện hóa về sau, đủ để khiến cho ta pháp lực tăng nhiều. Người áo đen thỏa mãn cười nói, thân hình hắn khẽ động, nhanh như thiểm điện xuất hiện tại vị ở phương xa thiên âm cửa. Đây là một cái kiến trúc tráng lệ, hiện đầy vàng son lộng lẫy cửa lớn, tựa như một cái hoàng cung. Người áo đen đi vào trong đó, hành lang hai bên tượng đá lập tức hướng hắn quỳ lạy, lộ ra dị thường tôn quý. Hắn đi vào mật thất, đây là một cái cự đại không gian hình tròn, bốn phía hiện đầy phù văn cổ xưa, chính giữa có một cái cự đại luyện hồn lô. Người áo đen mở ra cửa lò, đem trong tay linh hồn đầu nhập trong đó, bắt đầu vịnh sướng lên cổ lão chú ngữ. Theo thanh âm của hắn, luyện hồn trong lò bộ bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Những linh hồn kia bị ngọn lửa vây quanh, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nhưng rất nhanh liền bị ngọn lửa thôn phệ, biến thành từng đoàn tinh khiết năng lượng. Người áo đen pháp tắc lần nữa xoay tròn, bắt đầu hấp thụ trong lò năng lượng. Chỉ gặp hắn vết thương trên người cấp tốc khép lại, da thịt dần dần trở nên bóng loáng như ngọc, sóng pháp lực cũng biến thành càng thêm cường đại.